Sở dĩ, đừng tìm ta nói cái gì tin tưởng pháp luật, tin tưởng chính nghĩa loại hình nói nhảm, pháp luật cùng chính nghĩa đều là những cái kia đại nhân vật định ra, bọn hắn đã là trọng tài lại là tuyển thủ, chúng ta tại cái trò chơi này bên trong, như thế nào cùng bọn hắn đấu. Chỉ có nhảy ra cái này bản đáng chết trò chơi, bắt đầu từ số 0, mới có thể dựa vào chúng ta nắm đấm, đánh ra một mảnh thiên địa hoàn toàn mới, là huynh đệ của ta, cho chúng ta đời đời con cháu, sáng tạo một cái không bị ức hiếp cùng lường gạt, có thể trưởng khống sở hữu tài nguyên cùng tự thân vận mệnh hoàn toàn mới quốc gia. Vô luận như thế nào, ngươi cũng không phải cùng thiên nhân tổ chức hợp tác, bọn hắn là một chút hèn hạ vô sỉ bọn chuột nhắt. Tào đại gia cắn răng nói, vâng, thiên nhân tổ chức đích thật là trong khe cống ngầm lao thử, nhưng bối nhị kim đồng sự cùng qua Úc Tư Cơ tướng quân như vậy đại nhân vật, chẳng lẽ cũng không phải là miếu đường bên trong con chuột lớn, có cái gì khác nhau. Thượng tá nói, nghe, thiết tí viên ma, ta không muốn giết ngươi, không muốn giết trong các ngươi bất kỳ một cái nào, bởi vì ngươi ta đồng dạng, đều là bị lừa gạt cùng lợi dụng cho vặt ở giữa giết chóc, tựa như quân cờ va chạm, ngoại trừ để kỳ thủ cười ha ha bên ngoài, lại có ý nghĩa gì. Sở dĩ, ta giữ vững trình độ lớn nhất khắc chế, ngăn cản thiên nhân tổ chức hung ác, tận lực bảo toàn các ngươi tính mạng của tất cả mọi người, chỉ cần các ngươi không tự tìm đường chết, mỗi người đều có thể nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Đem ta lời nói này nghĩ rõ ràng, đến trại tù binh địa, không cần làm chuyện ngu xuẩn, một đêm này chẳng mấy chốc sẽ đi qua, nghe rõ chưa? Ta nghe rõ, ngươi cũng cho ta cẩn thận nghe rõ ràng. Tào đại gia trầm mặc một lát, lúc ngẩng đầu lên, đáy mắt thiêu đốt lên mưa to đều tới bất diệt hỏa diễm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thượng tá, gàn từng chữ một, liên minh địa cầu là tại thai ách kỷ nguyên bên trong sinh ra, nhất định dẫn đầu chúng ta cái văn minh này đi về phía huy hoàng cuối cùng hy vọng. Chúng ta sẽ không dẫm vào thời đại trước những quốc gia kia vết xe đổ, nhất định dẫn đầu toàn thể địa cầu công dân, tại linh khí khôi phục thời đại mới, xông ra một đầu mới đường, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn nhân tính chỗ sâu hắc ám, đi tiêu trừ ăn mòn liên minh sở hữu địch nhân, công bằng, công chính, công khai phân phối quý báu nhất tài nguyên, dẫn đầu toàn nhân loại, chung nhau thức tỉnh. Địch nhân là đến từ ngoại bộ tu tiên giả, ma pháp sư, chúng ta sẽ cùng bọn hắn chiến đấu đến cùng. Địch nhân là đến từ nội bộ sâu mọt, những cái kia vì tư lợi, mục nát biến chất ra hỏa, chúng ta sẽ cùng bọn hắn chiến đấu đến cùng. Địch nhân là ngươi dạng này con ruồi, chúng ta muốn đánh. Địch nhân là bối nhĩ kim đồng sự cùng qua Úc Từ Cơ tướng quân dạng này lão hổ, chúng ta vẫn là phải đánh, hung hăng đánh, đánh tới ngươi chết ta sống mới thôi. Một vạn cái trò vặt nhào lộn một cái đại nhân vật kia 10 vạn cái, 100 vạn cái, 10 triệu cái, 100 triệu cái đâu mạng lưới độ cao phát đạt tin tức thời đại, dân chúng lực lượng là vô tận. Ha ha, thật sự là mỹ hảo lý tưởng, khó được ngươi già 70-80 tuổi niên kỷ, như cũ như thế hồn nhiên ngây thơ. Thượng tá bất vi sở động, cười lạnh nói, đáng tiếc, muốn thực hiện lý tưởng của ngươi quốc, chỉ sợ cần một cái thiên đại kỳ tích mới được. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Tào đại gia chém đinh chặt sắt, 7 tỷ địa cầu công dân một lòng đoàn kết, liền có thể sáng tạo hết thể kỳ tích. Vậy ta liền đợi đến nhìn, ngươi kỳ tích đến tột cùng ở nơi nào? Thượng tá lạnh lùng nói, lời còn chưa dứt. Hóa công hán phía tây nhà kho khu, vang lên một trận rồn dập tiếng súng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, ha, ha, ha. Thượng tá trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc biểu lộ. Ai tại nổ súng? Hắn hỏi tả hữu, ai ở bên kia, phải chăng có trinh sát tiểu đội cá lọt lưới? Một trận khẩn cấp câu thông về sau, sở hữu lính đánh thuê đều mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Không ai, chúng ta không ai ở bên kia. Cách đó không xa, ca lị á nữ sĩ cùng dẫn đạo sư bọn người, cũng hoàn thành bộ hạ câu thông, bọn hắn có một tên lính tuần tra, tại hóa công hán phía tây nhà kho khu đề phòng, giờ phút này lại mất đi liên lạc. Cắp lôi. Thượng tá quyết định thật nhanh, vùng 10 cái điêu luyện huynh đệ, đi qua nhìn một chút tình huống như thế nào, khi tất yếu, không lưu người sống. Vâng, thượng tá. Hắc đại cá cắp lôi, còn có 10 tên trang bị đến tận răng lính đánh thuê, đằng đằng sát khí rời đi. Một đội máy bay không người lái trước tại bọn hắn, đến tây nhà kho trên không xoay quanh. Ca lị á nữ sĩ cùng dẫn đạo sư, đồng dạng phái 10 tên thiên nhân tổ chức thành viên tiếp viện, hết thảy 20 tên cùng hung cực các tội phạm cùng dòng binh, không có bất kỳ cái gì cá lọt lưới có thể chạy thoát. Xem ra, ngươi còn có điều giấu giếm. Thượng tá nheo mắt lại, sáng như tuyết như quân đao ánh mắt lần nữa rơi xuống Tào đại gia trên thân, tại hóa công hán bên ngoài tập kích của ta đội tuần tra. Không phải một mình ngươi làm a, mặc dù vài thập niên trước thiết tí viên ma là rất lợi hại, nhưng nhiều năm như vậy đều không chút động thủ, gân cốt lại cứng rắn đều có cực hạn, không ai hỗ trợ, ngươi giết không được nhiều người như vậy, nói, đến tột cùng là ai? Tào đại gia nghĩ một hồi, đống nhiên cười lên ha hả, cười đến thở không ra hơi. Nếu như ta nói, chỉ là một cái trong lúc vô tình quấn vào vòng xoáy bên trong người qua đường, mà hắn am hiểu nhất sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích, ngươi hội giật mình sao? Hắn vừa cười, một bên hỏi trường học. Thượng tá trên mu bàn tay, gân xanh lóe lên một cái rồi biến mất. Thần sắc của hắn có chút chán nản, phất phất tay, tại sát ý ngưng tụ trước đó, để cho thủ hạ đem Tào đại gia kéo đi, tại tần số truyền tin bên trong cùng Hắc đại cá liên lạc, cắp lôi, tình huống như thế nào? Chúng ta đã đến Tây nhà kho, nơi này không có một ai, hẳn là ở chỗ này để phòng tên kia thiên nhân tổ chức thành viên biến mất không thấy, trên mặt đất có một vũng máu, cảm giác không tốt lắm. Cắp lôi đáp lại, Tây trong kho hàng có cái gì? Thượng tá trong lòng đột nhiên hiện lên một trận dự cảm bất tường. Không có gì, chúng ta vừa rồi đã kiểm tra, bên trong cũng không có thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược, chỉ có một ít phổ thông hóa chất nguyên liệu, đều là tính chất tương đối ổn định phổ thông nguyên liệu. Cắp lôi nói, đại gia cẩn thận, vào xem. A ha, cái này đáng chết cẩu tạp chủng, ở chỗ này bố trí phản bộ binh địa lôi, không quan hệ, bà bà phát hiện ngươi. Thượng tá, chúng ta vào đây, không thấy được người, chỉ có một cái trang bị. Trang bị. Thượng tá cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, cái gì trang bị? Rất kỳ quái trang bị. Cắp lôi nói, không biết cái nào cẩu tạp chủng, tại cửa ra vào an bài hai cái phản bộ binh địa lôi, lại tại trong kho hàng làm một cái điều khiển khai hỏa trang bị, hắn đem ba chi súng tự động bắc cùng một chỗ, tại trên cò súng lượn quanh vài vòng tơ thép, thông qua một cái điều khiển từ xa đến khống chế, bởi vì nhà kho rất lớn, đạn va chạm vách tường thanh âm vừa đi vừa về khuấy động, nghe vào giống như là một trận kịch liệt bắn nhau, nhưng, đạn đã xả rỗng. Nơi này không ai. Điều khiển. Khai hỏa. Thượng tá con ngươi bỗng nhiên co rút lại, cắp lôi, chúng ta cùng thiên nhân tổ chức người, hết thể tiến vào nhà kho sao. Có 6 cái tại cửa ra vào đề phòng, ta cùng tất cả mọi người vào đây, đang dùng nhìn ban đêm nghi cùng thăm dò sinh mệnh hệ thống quét hình, liền nửa cái người lông cũng không phát hiện, thượng tá. Cắp lôi nói. Chạy. Thượng tá sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi, cắp lôi, chạy. Cái gì? Hắc đại ca cắp lôi sửng sốt một chút, tần số truyền tin bên trong đống nhiên truyền đến một trận tạc âm, xen lẫn tại địa ngục rít lên tiếng ồn bên trong, là hắn sau cùng thanh âm. Cất chó. Một đạo phích lịch theo tây nhà kho phương hướng phóng lên tận trời, ở giữa không trung hóa thành một viên trướng mắt quang cầu, đem nửa bên đêm tối đều chiếu sáng, giống như ban ngày. Mặc dù phích lịch chỉ kéo dài ngắn ngủi nửa giây, nhưng chỉ sợ mấy chục cây số bên ngoài Linh Sơn nội thành đều có thể nhìn thấy. Sau đó, là phô thiên cái địa. Bẻ gãy nghiền nát sóng súng kích, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng nổ, hóa thành một đoàn hủy diệt gió lốc, quét ngang cả tòa hóa công hán. Cho dù thân ở phía đông nhà kho khu thượng tá bọn người, lỗ thai đều ong ong rung động, cảm ứng được từng đợt sóng súng kích như sóng to gió lớn quần quận mà tới. Cả tòa khu xưởng, đất rung núi chuyển, sở hữu pha lê, phanh phanh vỡ vụn, đông khu nguyên bản ngay tại vận chuyển hàng hóa xe nâng cùng cần cầu, đều bị chấn động đến run lên ba run, không ít hàng hóa ngã trái ngã phải. Giá trị liên thành thuốc biến đổi gen rơi là tả trên đất. Phía tây nhà kho khu bên cạnh hai tòa phản ứng nồi đồng cùng cao áp chữa bình tất cả đều hóa thành cháy hừng hực hỏa cầu, bay lên giữa không trung, hủy diệt lực lượng theo đường ống cùng cống rãnh bên trong cặn bã tàng dịch, tác động đến tây trong kho hàng những cái kia nguyên bản tính chất tương đương ổn định hóa chất nguyên vật liệu, dẫn phát đại hỏa, liệt diễm gần như trong nháy mắt xông lên 100 mét cao bầu trời, tại đưa tay không thấy được 5 ngón trong đêm tối, tựa như là thiêu đốt hải. Đang làm người khác chú ý. Không sai, tây trong kho hàng chất đống hóa chất nguyên vật liệu, tính chất xác thực phi thường ổn định, số lượng dự trữ cũng không tính lớn, bao quát phản ứng nồi đồng cùng cao áp chữ bình, cũng đã sớm đình chỉ vận hành. Nhưng phản ứng nồi đồng cùng cao áp chữ bình chỗ sâu, luôn có ta còn sót lại dễ cháy dễ bạo vật chất. Mà tính chất lại ổn định hóa chất nguyên vật liệu, cùng chống tăng địa lôi bên trong chất nổ đem kết hợp, có lẽ cũng có thể phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Những vật này, không đủ để chèo chống hóa công hán thiêu đốt thật lâu. Nhưng là đang tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện hồng đầu khôi trong tay, chế tạo một lần thanh thế kinh người bạo tạc, để lấp loe cùng liệt diễm tiếp tục mười mấy phút, để nội thành phương hướng quân cảnh đều có thể nhìn thấy cái này một tín hiệu, vẫn là dư sức có thừa. Thượng tá như vạn năm băng sơn vĩnh viễn không làm tan khuôn mặt, xuất hiện răng khắp nơi vết dạng. Ca lỷ á nữ sĩ cùng dẫn đạo sư, cũng đã mất đi hết thể đều ở trong lòng bàn tay thong dong. Những cái kia phổ thông lính đánh thuê cùng thiên nhân tổ chức tiểu lâu la, càng là trợn mắt hốt mồm. Nửa ngày nói không ra lời. Tại bọn hắn không phát hiện được cái nào đó phương diện, lên tới thượng tá, ca lỷ á nữ sĩ, dẫn đạo sư dạng này cứng, giả, xuống đến phổ thông lính đánh thuê cùng tiểu lâu la, mấy vạn điểm chấn kinh năng lượng như là liệt diễm bay lên, ở giữa không trung vẽ ra hoàn mỹ đường vòng cung, nhao nhao rơi vào hóa công hán âm u nơi hẻo lánh bên trong người nào đó thể nội, lệnh người nào đó thoải mái tới cực điểm. Làm đại đội nhân mã đằng đằng sát khí vọt tới tây nhà kho phụ cận lúc, cả tòa tây nhà kho cùng phụ cận kiến trúc đều bị ngọn lửa thôn phệ, đại hỏa bùng nổ, lan đến gần bên cạnh than đá chẳng, hoàn toàn không có dập tắt dấu hiệu. May mắn nhà kho khu cùng hóa công hán chủ thể kết cấu khoảng cách xa xôi, tuyệt đại bộ phận hóa chất nguyên vật liệu đã sớm tiêu hao hầu như không còn, không đến mức dẫn phát phiền toái càng lớn. Hắc đại ca cắp lôi bọn người, lại tại đợt thứ nhất mạnh mẽ vô song bạo tạc bên trong, tiểu thịt nát xương tan, chết không có chỗ chôn. Lập tức lại tổn thất 11 tên đi theo chính mình vào sinh ra tử tinh nhuệ lính đánh thuê, vẫn là dùng như thế biệt khuất phương thức, thượng tá đau lòng như cắt. Ca lị á nữ sĩ cùng dẫn đạo sư sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm, bọn hắn chưa hẳn quan tâm tiểu lâu la tử thương, nhưng náo ra động tĩnh lớn như vậy, vừa rồi lấp lóe cùng đại hỏa, mấy chục cây số bên ngoài đều có thể nhìn thấy, nội thành phương hướng khẳng định sẽ có phản ứng, cái này mang ý nghĩa, lưu cho bọn hắn vận chuyển cùng rút lui thời gian, rút ngắn thật nhiều. Chúng ta nhất định phải tại 1 giờ, không, trong vòng nửa giờ, rút lui nơi này, tiến vào rời xa thành thị mênh mông trong núi rừng. Chuyện cho tới bây giờ, ca lị á nữ sĩ không thể không thừa nhận, lần này kế hoạch, xuất hiện cực lớn chỗ sơ suất. Thượng tá đang muốn nổi giận, một tên lính đánh thuê báo cáo, trên mặt đất phát hiện chữ. Chữ là dùng dễ cháy vật chất tăng thêm bột mì các loại dính tính vật liệu, trước viết trên mặt đất, trên cơ bản liền là chế tạo đạn lửa nguyên vật liệu. Bình thường tình huống, đen xỉ trong đêm, những chữ này là nhìn không thấy. Nhưng hỏa diễm lan tràn ra, hỏa tinh bắn tung tóe đến dễ đốt trong tài liệu, hai hàng chữ ngay tại lửa nóng hừng hực bên trong nổi lên. Kinh bất kinh hỉ ý không ngoài ý muốn. Ta gọi Sở Ca, là các ngươi phạm phải sai lầm lớn nhất, có bản lĩnh liền đến truy ta à? Ha. Ha. Ha. Đằng sau, còn đi theo một tấm thật to khuôn mặt tươi cười. Giống như thật đang cười nhạo, nguy hiểm nhất lính đánh thuê, cùng hung tàn nhất phạm tội cao thủ đồng dạng. Chương 178, thần thánh phương nào? Sở Ca lẳng lặng ẩn núp trong bóng đêm, hai mắt lập lòe tỏa sáng, giống như là một đầu mới vừa từ ngủ đông bên trong thức tỉnh, bụng đói kêu vang quái mãng. Đợt thứ hai chấn kinh năng lượng như lũ quét buộc phát tràn vào thể nội, không những lệnh não hải hòa toàn thân một mảnh vàng son lộng lẫy, tế bào hoạt tính cùng sóng não dao động đều tăng lên trên diện rộng, cũng lệnh thôn phệ thú bành trướng đến cực hạn, tới gần tiến hóa giới hạn. Sở Ca mỉm cười, biết mình lưu cho thượng tá đám người nhắn lại, đã bị bọn hắn thấy được. Sở dĩ đùa tâm nổi lên, lưu lại như thế hai câu nói, đầu một câu đương nhiên là vì bước lên đối phương tâm tình chập chờn, thu hoạch càng nhiều chấn kinh năng lượng. Dù sao, vô luận thượng tá, ca lị á nữ sĩ vẫn là dẫn đạo sư, đều là hắn loại này vô danh tiểu tốt có thể ngộ nhưng không thể cầu cường giả, bọn hắn chấn kinh năng lượng, so Vân Tòng Hổ cùng Quan Sơn Trọng, càng thêm nở nang mà thoải mái. Còn như câu nói thứ hai, lộ ra ánh sáng chính mình chân thực tính danh, lại là vì tránh cho Tào đại gia, Quan Sơn Trọng bọn người, gặp địch nhân trả tấn. Mặc dù đem danh tự lưu cho liệt phong xung kích đội cùng thiên nhân tổ chức tuyệt thế hung nhân, nói không chừng sẽ chọc cho đến vô tận phiền phức, nhưng vì để tránh cho Tào đại gia bị địch nhân nghiêm hình tra tấn, Sở Ca tình nguyện đem cả kiện sự tình gánh tại trên bả vai mình. Dù sao, hắn hôm nay đã ra đủ danh tiếng, sớm đã bị thiên nhân tổ chức thật sâu nhớ kỹ, dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi đi. Nửa câu nói sau, lại là dùng để mê hoặc địch nhân, làm cho đối phương cho là hắn đã bỏ trốn mất dạng. Không sai. Đổi thành bất kỳ một cái nào đại não bình thường người bình thường, lúc này khẳng định nên ngang rời đi, hoặc là tại hóa công hán sâu nhất dưới mặt đất đường ống bên trong trốn đi. Nhưng Sở Ca liền là như thế tính cách, bình thường có chút sợ chết, thật đến không thèm đếm xỉa thời điểm, lại là liều lĩnh người đến điên. Chúng ta trướng, còn không có coi xong đâu. Sở Ca tự lẩm bẩm, đáy mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Tất cả mọi người cho là hắn tại chế tạo như thế chí mạng phá hư về sau, đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể thắng lợi đại đảo vong. Bao quát thượng tá ở bên trong, lại không người nghĩ đến, Sở Ca là biết rõ sơn có hổ, khuynh hướng hổ sơn đi, lượn quanh cái phạm vi, cũng không có thoát đi hóa công hán, mà là lưu thoán đến nguy hiểm nhất đông nhà kho khu vực. Cũng chính là ngừng lại đại lượng lạc đà 28 luân Việt giã xe tải, ngay tại khí thế ngất trời trang bị thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược địa phương. Tây nhà kho bạo tạc hấp dẫn đại lượng ánh mắt, thượng tá cùng ca lị á nữ sĩ đều mang đại đội nhân mã đi qua thăm dò, có lẽ còn tại nổi trận lôi đình. Nhân thủ hướng hóa công hán bốn phía khuyết tán, thế phải bắt được Sở Ca. Còn dư lại vận chuyển cùng trang bị hàng hóa nhân thủ, cũng bởi vì thời gian rút ngắn hơn phân nửa, loay hoay sức đầu mẹ chán, sở hữu suy nghĩ đều tập trung ở hàng hóa bên trên, căn bản chú ý không đến bốn phía mỗi một hẻo lánh. Đặc biệt là những cái kia đã đổ đầy hàng hóa xe tải, toa xe phong kín về sau, tiểu lái đến một bên chờ, chỉ có một tên lính đánh thuê cùng một tên thiên nhân tổ chức tiểu lâu la, vừa đi vừa về tuần tra, có chút ít còn hơn không trô đề phòng. Còn lại nhân thủ, tất cả đều đi trong kho hàng hỗ trợ, tăng tốc trang bị tốc độ. Như thế sơ hở phòng thủ, đương nhiên tồn tại giám sát góc chết. Sở Ca trong đầu, trên bầu trời máy bay không người lái cùng hai tên thủ vệ ánh mắt, lần nữa dùng hơi mở toàn bộ tin tức hình ảnh hình thái xuất hiện, đi qua 3 phút quan sát, hắn tìm được tốt nhất cắt vào vị trí, cùng 2 giây giám sát không đến góc chết thời gian. 2 giây, đã đầy đủ. Làm máy bay không người lái cùng thủ vệ lần nữa hướng một bên khác chuyển hướng lúc, Sở Ca như một sợi khói nhẹ bay ra, vô thanh vô tức trượt vào chiếc thứ nhất lạc đà tải trọng Việt dã xe tải gầm xe. Theo ban ngày đến đêm khuya, liên tục 12 giờ kịch chiến, kim sắc quang điểm cùng quanh thân tế bào chiều sâu kết hợp, không những không cảm giác mệt nhọc, ngược lại có loại dung hội quán thông, tùy tâm sở dục cảm giác. Sở Ca đối sợi cơ nhục cùng thần kinh mạng lưới khống chế, tăng lên tới cảnh giới toàn mới. Tiểu liên tinh nhuệ lính đánh thuê, tại bị nổ lớn cùng sóng xung kích khiến cho đầu váng mắt hoa sau khi, cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Tiếp xuống, để cho ta nhìn xem cái này. Sở Ca giống như là một đầu trường tí viên, leo lên tại Việt dã xe tải cái bệ bên trên, tập trung tinh thần nghiên cứu xe tải cái bệ kết cấu. Hắn vứt bỏ gần như sở hữu súng ống, chỉ để lại mấy quả lựu đạn cùng chấn động đánh, dù sao bị địch nhân phát hiện chỉ có một con đường chết, cho dù có 8 cái chân mở ra thương đều không có gì khác biệt. Nhưng hắn nhưng từ tây nhà kho còn có bên cạnh duy tu xưởng bên trong, tìm tới chính mình dùng quen công cụ sửa chữa. Thân là một tên tương lai vương bài cơ giới sư, hôm nay Linh Sơn chức giáo máy móc thao tác cùng sửa chữa chuyên nghiệp ưu tú tốt nghiệp, đối với lạc đà cái này siêu cấp kinh điển tải trọng Việt dã xe tải, Sở Ca đương nhiên là có lấy nhất thấu triệt nghiên cứu. Không sai, hắn muốn phá hư những này đã tràn đầy thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược xe tải. Đương nhiên không phải tiểu phá hư, hoặc là đi động cơ bên trong nhét vào mấy quả lựu đạn đơn giản như vậy thô bạo. Đệ nhất, bốn phía nhiều người như vậy, giống như tại chỗ làm ra động tĩnh lớn, chỉ sợ dẫn bạo chiếc thứ nhất xe tải, liền sẽ bị địch nhân phát hiện, cái mạng nhỏ của mình tiểu thật thanh lý á. Thứ hai, giống như hiện trường chế tạo ra không cách nào phát động loại hình trục trặc, địch nhân khẳng định cũng có cơ giới sư, nói không chừng lập tức lợi dụng trong tay công cụ, thuần thục chỗ sửa tốt, Sở Ca vẫn là một con đường chết, đối phương như cũ có thể nên ngang rời đi. Sở dĩ, Sở Ca muốn tạo ra một loại hiện trường sẽ không phát tác, lại tại ẩn ẩn ăn mòn thân xe, chờ trên nửa đường trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng địa phương, mới có thể đột nhiên thả neo, mà lại rất khó sửa xong phá hư. Đổi thành xe bình thường, có lẽ có độ khó nhất định. Nhưng lạc đà tải trọng Việt dã xe tải tính năng thực sự quá cường đại, vừa muốn tải trọng lại muốn Việt dã, đem hai loại hoàn toàn khác biệt công năng hoàn mỹ dung hợp một chỗ, ý vị này nó có được cực kỳ phức tạp phanh lại, giảm sóc cùng Việt dã kết cấu. Càng phức tạp, tiểu càng dễ dàng hư hao. Nhẹ nhàng để lộ cái bệ bên trên sửa chữa cánh cửa khoang, đập vào mi mắt là đàn chéo nhau phức tạp như mê cung, khảm khép đến vừa đúng cơ giới bộ kiện. Thiên y liễu vô phùng cắn vào cùng một chỗ máy móc kết cấu, ngâm tại một loại đặc thù dầu bôi trơn bên trong. Sở Ca không thể trực tiếp đem dầu bôi trơn đều tỏa ánh sáng, dạng này dầu dịch hội theo gầm xe chạy ra, đồng hồ đo bên trên cũng có thể nhìn ra dị dạng. Hắn chỉ có thể ở sửa chữa cánh cửa khoang bên cạnh, nhẹ nhàng chui một cái lỗ nhỏ, nhét vào một cái ống dẫn, để dầu bôi trơn chậm rãi chạy xuôi đến cùng bàn khác địa phương. Vì tăng lên thông qua tính, lạc đà tải trọng Việt dã xe tải cái bệ bên trên lắp đặt kiên cố bọc thép, gặp được bén nhọn nham thạch phá xoa còn không sợ, lại vừa vặn gánh chịu tràn ra dầu bôi trơn. Cái này tương đương với một người xuất huyết bên trong, mặt ngoài nhìn không ra vấn đề gì, sinh mệnh lại tràn ngập nguy hiểm. Cái này vẫn chưa xong, Sở Ca tiếp tục tìm tòi, bằng kinh nghiệm tìm được một viên máy truyền cảm cùng một cái dây dẫn, đây là dùng để giám sát dầu bôi trơn tiêu hao cùng truyền lực kết cấu nhiệt độ. Chỉ cần động một điểm nho nhỏ tay chân, coi như dầu bôi trơn tất cả đều lọt sạch, đồng hồ đo cũng sẽ không biểu hiện nửa điểm số liệu dị thường. Nhưng đối với một cái muốn tại gặp gành núi rừng bên trong báo táp đột tiến Việt dã xe tải tới nói, chuyên lực kết cấu thời gian dài tại không có bôi trơn, cực độ nhiệt độ cao hoàn cảnh bên trong làm việc, cũng không phải cái gì hiện tượng tốt. Đặc biệt là, Sở Ca đoán chừng, đối mặt quân đội cùng phi thường hiệp hội bao vây chặn đánh, địch nhân khẳng định hội quá tải siêu tốc, thậm chí xông vào ác liệt nhất địa hình. Vậy liền đặc sắc. Sở Ca nhếch miệng cười một tiếng, trong bóng đêm lộ ra răng trắng như tuyết. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất, đi chuyên lực kết cấu bên trong, nhẹ nhàng nhỏ vào một chút tính ăn mòn chất lỏng, một lần nữa khép lại sửa chữa kho đóng. Cẩn thận từng ly từng tí vặn chặt ốc vít, xem xét bốn phía, Sở Ca theo đuôi xe chui vào chiếc thứ hai lạc đà gầm xe, như pháp pháo chế. Cứ như vậy, 20 phút bên trong, Sở Ca đối 6 đài lạc đà, động tay chân. Còn lại mấy chiếc, đố vị trí thực sự không tốt, chui qua vô cùng có khả năng bị máy bay không người lái phát hiện. Sở Ca tin tưởng, cái này mấy đài lạc đà lần lượt phát sinh trục trặc, tiểu đầy đủ để liệt phong xung kích đội cùng thiên nhân tổ chức đau đầu vạn phần. Hắn một lần nữa hướng chiếc thứ nhất lạc đà đầu xe bỏ đi, chuẩn bị theo gió chui vào đêm, thâm tàng sự nghiệp cùng tên. Đồng nhiên, bên người có đại lượng tiếng bước chân truyền đến, trong đó một thanh âm, chính là ca lị á nữ sĩ kia rất có đặc sắc cao gót thủng đi mưa âm thanh. Sở Ca dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám, thật sâu co quắp tại cái bệ bên trong. Cái này Sở Ca, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn nghe được thượng tá thẹn quá thành giận gào thét. Chương 178, tu viện chạy trốn. Nếu thật là dẫn đạo sư tiếp xúc qua cái kia Sở Ca, bất quá là một cái vô danh tiểu tốt thôi. Đây là ca lị á nữ sĩ thanh âm. Vô danh tiểu tốt có thể tại linh từ bạo tràng bên trong đại phát thần uy, vô danh tiểu tốt có thể đem chúng ta làm cho như thế chật vật. Thượng tá gầm nhẹ, hít sâu một hơi, khống chế tâm tình của mình, mất thăng bằng nói, tốt, ta mặc kệ hắn là ai, 3 phút bên trong, nhất định phải xuất phát, nhiều một giây đồng hồ đều không được. Thế nhưng là, chúng ta còn không có lấy tới sở hữu thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược. Ca lị á nữ sĩ nói, không có thời gian, coi như chú đóng ở thị khu quân đội chủ lực không có nhanh như vậy chạy đến, nhưng chỉ cần có một chi máy bay trực thăng vũ trang bộ đội, ở chỗ này đem chúng ta dây dưa kéo lại, ai cũng chạy không được, nhất định phải đi. Thượng tá quyết định thật nhanh. Tốt ta. Ca lị á nữ sĩ nghĩ nghĩ, đồng ý thượng tá phán đoán, lại là nói, tù binh đâu? Ta nói qua, đừng đánh tù binh chủ ý, đệ nhất, chúng ta không có thời gian, thứ hai, lạm sát kẻ vô tội sẽ chỉ hiện ra chúng ta suy yếu, sẽ còn dẫn phát đẳng cấp cao hơn đuổi bắt cùng truy nã, giống như các ngươi thiên nhân tổ chức thật sự là ôm cải biến liên minh mà không phải hủy diệt liên minh mục đích, các ngươi vẫn có một chút xíu người địa cầu lập trường, mà không phải đến từ tu tiên giới hoặc là huyễn ma giới gián điệp, cũng không cần phải giết chết nhiều tù binh như vậy, không phải. Sao thượng tá lạnh lùng hỏi? Đương nhiên, như vậy, liền đi đi thôi, may mắn chân quý nhất cấp 5 thuốc biến đổi gen cùng thông linh chiến giáp đều đưa đến tay. Ca lị á nữ sĩ miễn cưỡng cười cười. Sở Ca co quắp tại cái bệ khe hở bên trong, nơm nớp lo sợ, lòng nóng như lửa đốt. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, đang chuẩn bị công thành lui thân, nhưng thượng tá cùng ca lị á nữ sĩ hai đại ngoan nhân gần trong gang tấc, hắn liền động cũng không dám động, lại thế nào chạy trốn. Thượng tá thương pháp là có tiếng chính xác, sợ là còn không có chạy trốn tới góc tường, tự bị một thương bể đầu. Sở Ca chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Nào có thể đoán được đối phương không có chút nào đi ra ý tứ. Thỉnh thoảng còn có các lộ thủ hạ cùng Lâu La tìm bọn hắn báo cáo công việc, Sở Ca hai bên trái phải, đều là lít nha lít nhít tùng chiến. Cuối cùng, thượng tá, ca lị á nữ sĩ cùng thủ hạ khó khăn tản ra. Sở Ca vừa mới thở dài một hơi, lạc đà Việt dã xe tải khẽ run lên, vậy mà chậm rãi mở. Ai ai ai? Sở Ca có chút mắt trợn tròn, đối phương không chút nào tham luyến tài vật, nói đi là đi, vậy hắn làm sao bây giờ? Hắn cuộn mình chiếc này Việt dã xe tải, vừa vặn kẹp ở trong đội xe ở giữa. Đằng sau còn có vài chiếc xe tải. Nếu như hắn cứ như vậy lăn ra ngoài, khẳng định sẽ bị đằng sau trên xe tải người phát hiện. Nếu như lại bị đối phương nhận ra, chính mình là Sở Ca, đừng nói khó giữ được cái mạng nhỏ này, thiên đao vạn quả đều tính toán đối phương hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sở Ca chỉ có thể lợi dụng địa ngục thập hạng bên trong tu luyện được, leo lên kiến trúc bên ngoài mặt chính như giẫm trên đất bằng mạnh mẽ chỉ lực, tóm chặt lấy Việt dã xe tải cái bệ bên trên bất quy tắc nô lên, cả người tựa như là nam châm bám vào cái bệ bên trên. Đi theo đội xe, một đường sốc này, rời đi hóa công hán. Nơi này là gò đất, coi như lăn ra Việt dã xe tải, cũng tại đối phương xạ kích phạm vi bên trong, muốn chạy trốn, cũng không thể lựa chọn nơi này. Sở Ca nghĩ thầm, đối phương đã lựa chọn dùng Việt dã xe tải tới chuyên chở thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược, nói rõ bọn hắn tiểu không còn muốn chạy đường sắt cùng đường cái, mà là quyết tâm muốn đi rừng sâu núi thẳm bên trong xuyên, nơi đó cây cao hô sâu, cỏ dại cùng lùn cây sinh, coi như ban ngày đều là âm phong trận trận. Quỷ khí âm trầm, ánh mắt cực kém. Sở dĩ, kiên nhẫn chút, chờ đến tu viện chỗ sâu, tìm chênh lệch cao điểm nhi địa phương, lại có chỗ lăn một vòng, xem bọn hắn có hay không kiên nhẫn đến bắt ta. Nghĩ như vậy, Sở Ca đem tâm thả lại trong bụng, vểnh hai, chấn kinh năng lượng tụ tập bên thai mảng cùng đầu ngón tay, cẩn thận lắng nghe trước sau mấy chiếc Việt dã xe tải cái bệ động tĩnh. Chưa qua một giây, Việt dã xe tải chạy qua lầy lội không chịu nổi bùn nhão đường, ngoại trừ đèn xe, bốn phía quang mang dần dần biến mất. Lộ diện càng ngày càng gập ghềnh, xuất hiện đại lượng đá vụn cùng cỏ dại. May mắn, làm một cái thông qua tính cực mạnh Việt dã xe tải, lạc đà cái bệ khá cao, Sở Ca mới không có bị trên đường tùy thời có thể gặp nham thạch phá lao tới. Rất nhanh, bọn hắn lái vào một mảnh đen xì xâm lâm. Đây là Sở Ca lần thứ nhất rời đi thành thị xa như vậy, tiến vào cái gọi là hoang dã. Theo khả khống hoạch tụ biến kỹ thuật ngày càng thành thục, nhân tạo thái dương, vô thượng tài bồi cùng biến đổi gen kỹ thuật cũng hiện ra nổ lớn phát triển xu thế. Người địa cầu đã theo vài vạn năm dựa vào trời ăn cơm truyền thống nông nghiệp bên trong thoát khỏi ra. Đồng ruộng, hoàn toàn có thể là từng tòa cao vút trong mây cao ốc, hoặc là xâm nhập lòng đất cái giếng, chỉ cần cực nhỏ không gian, liền có thể thỏa mãn đại lượng nhân khẩu thường ngày cần thiết. Kỹ thuật phát triển cùng thai ách kỷ nguyên ảnh hưởng, dẫn đến nhân khẩu đại lượng tụ tập ở hạch tâm trong thành thị, rất nhiều thành thị tầng tầng lớp lớp, giống như là tổ ong, tạo thành rắc rối phức tạp lập thể mê cung, danh xưng tổ ong đô thị. Cho dù Linh Sơn thị dạng này 2-3 tuyến tiểu thành thị, đều tụ tập mấy triệu nhân khẩu. Chớ nói chi là Thiên Hải thị dạng này nhân loại văn minh đệ nhất trọng trấn, lại gọi cửu trọng tổ thành, trên trời dưới đất, cả tòa thành thị bởi cửu cái khác biệt mặt phẳng cấu thành, mấy chục triệu nhân khẩu tụ cư ở đây, cả cuộc đời này, đều có thể không cần rời đi thành thị nửa bước. Mà thai sau trùng kiến Giang Hộ thành, bao quát Thái Bình Dương bờ bên kia mới núi vàng, đều là thất trọng tổ thành, cũng là khí thế to lớn, uy vi tráng quan. Đại lượng nhân khẩu tụ tập ở hạch tâm thành thị mà khác, liền là tuyệt đại bộ phận hoang dã đều thoái hóa đến mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm trước nguyên thủy phong mạo, cả viên tinh cầu phảng phất bị một đài vặn vẹo cỗ máy thời gian, biến thành hoàn toàn khác biệt hai thế giới, phổ thông thị dân muốn tại thành thị ở giữa lui tới, nếu không phải ngồi có quân cảnh bảo vệ bọc thép đoàn tàu, liền là súng ống đầy đủ, trang bị đến tận răng về sau, tạo thành cương thiết con nhím đội xe. Sở ca ra là khai mì hoành thánh cửa hàng, không hề rời đi thành thị tất yếu. Nhân sinh lần thứ nhất xâm nhập rừng núi hoang vắng, nhịp tim không tự chủ được tăng tốc, ngón tay cũng từng đợt mỏi nhừ, tuôn ra mệt nhọc cảm giác. Phía trước xuất hiện mênh mông thương thương tu viện, Việt Dã xe tải tốc độ thoáng chậm dần, nhưng không có dừng lại. Xem ra, thiên nhân tổ chức đã sớm chuẩn bị, đang nhìn tựa như kín không kẽ hở trong rừng tìm tới một đầu đủ để dung nạp đội xe đi qua đường hẹp quanh co. Chỉ là, Sở ca không rõ, thiên nhân tổ chức đến tột cùng muốn thi triển dạng gì ma pháp, để nhiều như vậy quái vật khổng lồ đều không cánh mà bay. Phải biết, coi như hắn không có làm phá hư, Việt Dã xe tải trong rừng chạy cũng có mệt nhọc cực hạn, mà lại, coi như bọn hắn vận khí tốt, xuyên qua toàn bộ tu viện, kia không phải là một tòa liên minh khống chế dưới thành thị sao. Sở dĩ, tu viện chỗ sâu, nhất định có một loại nào đó tiếp ứng, để bọn hắn thần không biết quỷ không hay biến mất. Sở ca nhịp tim càng lúc càng nhanh, dùng một cái tay gắt gao móc lại cái bệ, một cái tay khác lấy ra Tào đại gia cho hắn quân dụng điện thoại. Đáng chết, như cũ không tín hiệu. Cái này quân dụng điện thoại, có thể thông qua vệ tinh truyền thâu tin tức, hẳn không phải là xa xôi tu viện, không có tín hiệu cơ chạm vấn đề, mà là đối phương tại trên xe tải, đồng dạng gắn thêm tín hiệu quá nhiều hệ thống. Sở ca thúc thủ vô sách, Việt Dã xe tải tốc độ đột nhiên tăng tốc, tay của hắn lắc một cái, hơi kém không có đem quân dụng điện thoại rớt xuống đất, may mắn tay mắt lanh lẹ, một cái vắt được, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Địch nhân càng lúc càng nhanh, giống như là nổi điên lợn rừng trong rừng mạnh mẽ đâm tới, thậm chí lợi dụng Việt Dã xe tải hình cây đinh đầu xe va chạm khí, đem ôm hết phẩm chất đại thụ trực tiếp đụng gãy. Sở ca giống như là thân ở kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, nhiều lần đều suýt nữa bị đằng không mà lên Việt Dã xe tải bỏ rơi đến, quả thật như thế, nói không chừng sẽ bị phía sau Việt Dã xe tải trực tiếp nghiền chết. Đối phương như thế hốt hoảng, giống như là đang tránh né cái gì. Trên bầu trời truyền đến máy bay trực thăng cánh quạt âm thanh. Chú đóng ở thị khu quân cảnh rốt cục có phản ứng, phái ra không trung lực lượng, vạn tuế. Sở ca vừa mới ở trong lòng gieo họ, liền nghe đến súng máy hạng nặng cùng súng phóng tên lửa phát xạ âm thanh. Lại là bưu hàn đến cực điểm lính đánh thuê cùng thiên nhân tổ chức thành viên, theo Việt Dã xe tải trần xe, xúc lên từng tòa đến lúc cải tiến pháo tháp, hướng phía bầu trời điên cuồng công kích. Nhóm đầu tiên chạy tới không trung lực lượng, chỉ là hạng nhẹ phi cơ trinh sát. Mà lại hoang dã tu viện, rộng lớn vô ngần, vì lục soát tung tích của địch nhân, bọn hắn được chia cực tán. Đột nhiên lọt vào phách đầu cái nao đả kích, gần như không sức hoàn thủ. Lúc này, vài chiếc Việt Dã xe tải cái bệ bên trong đều truyền đến bén nhọn dị hưởng. Sở ca quyết định thật nhanh, thừa dịp số lớn địch nhân lực chú ý đều đặt ở không trung, cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, theo lao vùn vụt lốp xe ở giữa chui ra, lan khỏi chỗ, một đầu đâm vào tu viện chỗ sâu cỏ dại cùng trong bụi cỏ. Không để ý bén nhọn chạc cây cùng cứng rắn đá vụn, phá sáng bóng mình đầy thương tích. Sở ca đem tốc độ báo tô đến cực hạn, hận không thể liền móng chân đều biến thành màu vàng kim nhạt, chạy so thỏ tử còn nhanh hơn. Vâng! Tại phía sau hắn trên bầu trời, một khung trinh sát máy bay trực thăng hóa thành sáng rực hỏa cầu, bất lực rơi xuống. Quang mang chói mắt, chiếu sáng tu viện, cũng chiếu dọi ra hắn hoảng hốt thân ảnh. Có người chạy. Sở ca nghe được sau lưng truyền đến lính đánh thuê vừa kinh vừa sợ gầm rú. 4. Chương trước chương tiết số sai lầm, cũng không có để lọt trường, không có ý tứ. Mặt khác, Lão Ngưu hôm nay liền đi thâm quyến, hết thể 5 ngày đi, vẫn là hội như thường lệ đổi mới, đại gia yên tâm. Chương 179, không chỗ có thể trốn. Lính đánh thuê gầm rú tựa như bén nhọn cương châm, hung hăng đâm Sở ca cái mông. Hắn hận không thể đem hai chân biến thành hai chi hỏa tiễn, đem chấn kinh năng lượng hết thể xem như nhiên liệu bổ sung đi vào. Luận thẳng tắp chạy tuyệt đối tốc độ, có lẽ hắn so lính đánh thuê nhanh hơn. Mà tại đỉnh phong tốc độ xuống năng lực bay liên tục, càng không phải là bản thân bị trọng thương, tứ chi không trọn vẹn lính đánh thuê có thể so sánh. Chỉ tiếc, nơi này là hoàn cảnh phức tạp tu viện khu vực. Sở Ca chưa hề tiến hành qua tu viện chiến huấn luyện. Coi như địa cầu vô song giả lập chiến đấu, chủ yếu cũng tập trung ở khu thành thị vực, là chiến đấu trên đường phố. Cháy hừng hực đổ nát thê lương cùng rắc rối phức tạp tu viện hoang dã, hoàn toàn là hai thế giới. Sở Ca chạy hùng hục, còn không có chạy ra bao xa, tiểu bị rễ cây đẩy ta vài dao, tại bén nhọn chạc cây bên trên gửi ra đạo đạo vết máu, cũng lưu lại tươi sáng tiêu ký. Chớ nói chi là hù dọa từng bầy chim bay, lại suýt nữa lâm vào vũng lầy, vài phút bại lộ vị trí của mình. Lính đánh thuê bên trong, có là tu viện chiến cao thủ, thậm chí thở nhỏ sinh trưởng trong rừng bộ lạc người. Rất nhanh, Sở Ca liền nghe đến đỉnh đầu của mình rậm rạp trong lá cây, truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Lạnh lẽo thấu xương, từ trên trời giáng xuống. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ tới kịp rút ra một viên chấn động đánh, nhét vào dưới chân mùn bên trong, nhớ rõ ràng phương vị, rút ra dao găm, tử chiến đến cùng. Vừa mới chuyển qua thân, một đạo hắc ảnh, tiểu theo ngọn cây rơi xuống, giống như là lướt đi chuột bay, hướng bộ ngực hắn đập mạnh tới. Ầm. Một cái hung hãn tuyệt luân tất kích, dù là có áo chống đạn hộ thể, như cũ lệnh Sở Ca phiên giang đảo hải, mắt nổi đom đóm, lập tức bị xô ra 4-5 mét, hung hăng đụng vào một cây đại thụ. Là cái kia tên là Nãi Bổng lính đánh thuê. Nãi Bổng danh tự này, nghe xong liền biết là tinh thông xiêm la quyền, theo tanh mùi máu trong rừng sờ soạng lần mò ra ngon nhân. Hắn không có cầm vũ khí, liền dao găm cùng quân đao đều khinh thường tại sử dụng, nhưng khuỷu tay cùng trên đầu gối, lại đeo 4 cái hình thoi hộ hoàn cùng cái bao đầu gối, giống như là một loại nào đó cứng rắn hợp kim chế tạo, đem xiêm la quyền uy lực phát huy đến cực hạn. Còn có cái kia tên là Dũng Gia lính đánh thuê, cũng từ trong bóng tối xông ra, ôm trong ngực một thanh thon dài chiến đao, dựa thân cây, là Nãi Bổng lực trận. Nãi Bổng không nghĩ tới người đào vong trẻ tuổi như vậy, lại ẩn ẩn cảm thấy Sở Ca gương mặt này có chút quen thuộc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, một kích mệnh trùng, liên hoàn sát chiêu lập tức như hồng thủy thao thao bất tuyệt, mãnh liệt mà tới. Sở Ca biết rõ, không đem cái này hai tên địch nhân đánh lui, là tuyệt đối trốn không thoát. Hắn cũng biết, những lính đánh thuê này nhìn như hung thần ác sát, có một cái nhược điểm chí mạng, tiếp tục năng lực tác chiến không được. Liều mạng. Kim sắc quang điểm tại sợi cơ nhục cùng gân xương da rẻ ở giữa phun trào, giống như là vì hắn mặc vào một kiện mềm mại mà cứng cỏi chiến giáp, Sở Ca đối mặt Nãi Bổng điên cuồng công kích thế công, phát động không quan tâm chỗ phản kích. Mấy tháng dã man tu luyện nguyên thủy khí tức, lần nữa hiển lộ không thể nghi ngờ, Sở Ca đem mình làm ăn lông ở lỗ người nguyên thủy, thậm chí man lực vô tận đại tinh tinh, chọi cứng Nãi Bổng công kích, cận thân ôm đối thủ, ý đồ kéo vào nhất hao phí thể lực mặt đất vật lộn. Ầm. Phanh phanh. Nãi Bổng đủ để vành sát lợn rừng khuỵu tay kích cùng lên gối hung hăng đánh vào Sở Ca trên thân, Sở Ca lại cho thấy so lợn rừng càng thêm ra dày thịt béo năng lực kháng đòn, nhiều lần suýt nữa đắc thủ, cả kinh Nãi Bổng đỉnh đầu toát ra từng đoàn chấn kinh năng lượng. Cách đó không xa lược trận bên trong đằng dũng vậy. Trên trán cũng bay ra một chút xíu kim sắc đom đóm, thu liễm khinh thị nụ cười, nắm chặt chiến đao trôi đao. Ầm. Làm Sở Ca lần nữa liều lĩnh chuẩn bị tiến lên quấn ôm đối thủ hai chân lúc, Nãi Bổng rốt cục nắm lấy cơ hội, như thép như sắt đầu gối, hung hăng đánh vào Sở Ca mặt phía trên. Dù là Sở Ca kịp thời giao nhau hai tay trở về thủ, ngang ngược lực lượng cũng xuyên thấu qua hai tay, oanh kích ngũ quan, làm hắn há miệng phun ra tiên huyết, cả người như diều đứt dây ngã về phía sau, hiện lên lớn chữ, sủi lơ xuống tới, tiểu liền giày cũng không biết khi nào rơi xuống một cái. Ha ha! Nãi Bổng phát ra như giã thú nhe răng cười, hướng Sở Ca đi tới. Không nghĩ tới, đây chỉ là Sở Ca kế dụ địch, cố ý tiếp nhận đối phương một kích. Mục đích là vì ngã sấp xuống tại mùn ở giữa, chấn động đánh phụ cận, quăng bay đi giày ngón chân, vừa vặn có thể móc lại chấn động đánh, nhẹ nhàng kéo một phát. Sau đó, Sở Ca nhanh chóng cuộn thành một đoàn, đem cả khuôn mặt cùng hơn phân nửa thân thể, đều chôn sâu ở mùn bên trong. Đi qua hắn giày công tính toán, Nãi Bổng vừa vặn ở vào hắn cùng chấn động đánh ở giữa, xung làm tốt nhất giảm sóc đệm thịt. Mà lại, Sở Ca nằm sấp, Nãi Bổng đứng đấy, Sở Ca đã sớm chuẩn bị, dùng chấn kinh năng lượng phong kín ngũ quan. Đem ngũ tạng lục phủ đều thỏa đáng bảo vệ, Nãi Bổng lại vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không biết gì cả. Oeng! Chấn động đánh trong nháy mắt bạo tạc, sóng xung kích như cơn lốc bao phủ phương viên mười mấy thước không gian, đừng nói Nãi Bổng bị chấn động đến hồn phi phách tán, thất khiếu chảy máu, giống như cái đinh sững sờ ngay tại chỗ, tự liền cách đó không xa bên trong đằng dũng cũng đều bị đánh bay ra ngoài, hoàn toàn nhìn không ra, Sở Ca đến tột cùng lúc nào móc ra chấn động đánh. Dù là có chấn kinh năng lượng hộ thể, khoảng cách gần như vậy sóng xung kích quét ngang, Sở Ca cũng cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lồng ngực tiên huyết như núi lửa bộc phát vọt tới yết hầu. Sống chết trước mắt, tự xem ai càng có thể chống cự, càng dám liều, Sở Ca hung hăng gắt một cái nóng hổi tiên huyết, gầm nhẹ một tiếng, lan khỏi chỗ, vung vẩy dao găm hướng mãi bổng bụng dưới đâm tới. Đinh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên trong Đằng Dung cũng chiến đao giết tới. Hắn chiến đao quỷ thiết, là mời lính đánh thuê vòng tròn bên trong đại danh đỉnh đỉnh đao tượng tư nhân chế tạo tuyệt thế thần binh, song phương dây dưa, tuôn ra đốm lửa tung tóe, mạnh mẽ đem Sở Ca dao găm cắt đoạn. Nhận lấy cái chết. Bên trong Đằng Dung cũng đôi mắt bên trong không còn nửa điểm ý khinh thường, hai tay cầm đao, chính trong việc, đem Sở Ca xem như bình sinh kình địch. Sở Ca mặt mũi tràn đầy điên cuồng, nhếch miệng cười một tiếng, hai tay đi trong ngực cắm xuống, hai cái ngón tay cái bước lên hai dạng đồ vật, trong chiều Đằng Dung cũng gậy tới, thét to, cùng chết đi. Bên trong Đằng Dung cũng con người bỗng nhiên co rút lại. Mượn đao mang chiếu rọi, hắn rõ ràng thấy rõ ràng, kia là lựu đạn móc kéo. Đối phương vậy mà dẫn nổ treo ở trên người lựu đạn, muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Bên trong Đằng Dung cũng vong hồn đại mạo, vô ý thức lôi kéo như cũ lâm vào mê muội nãi bổng, đi trong bụi cỏ đánh tới. Nào có thể đoán được, chờ 3 năm giây, đối phương đã không có nhào lên liều mạng, cũng không có nguyên địa bạo tạc, mà là lòng bàn chân bôi dầu, trực. Bên trong Đằng Dung cũng trợn mắt hốc mồm nửa ngày, mới nghĩ rõ ràng trong đó quan khiếu. Là, đối phương là ném qua đến hai cái lựu đạn móc kéo, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa đối phương tiểu phát động treo ở trên người lựu đạn, cái này hai cái móc kéo. Chỉ sợ là đối phương đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chính là vì thời điểm then chốt ném đi ra, mê hoặc truy binh, gây đuôi chạy trốn. Hèn hạ. Bên trong Đằng Dung cũng giận không kèm được, mặt đỏ lên, hung hăng dậm chân một cái, tiếp tục đuổi đuổi. Sở Ca lại thừa dịp địch nhân mê muội cùng đờ đẫn thời điểm, đem khoảng cách kéo ra đến hơn 100 mét. Biết do không phải chúc mừng thời điểm, hắn như cũ rất muốn cười. Bốn phương tám hướng trong rừng, không ngừng có kim sắc quang điểm như tinh linh đuổi theo, dung nhập trong cơ thể của hắn. Làm hắn không chút nào cảm thấy rã rời, tốc độ càng lúc càng nhanh, đối với tu viện hoàn cảnh cũng càng ngày càng quen thuộc. Nghĩ đến, có thể tại tu viện chỗ sâu trêu đùa hai tên kinh nghiệm phong phú tinh nhuệ lính đánh thuê, đối phương đều dị thường chấn kinh a. Kiên trì một hồi nữa, đối phương không có khả năng tại trên người của ta, lãng phí quá nhiều thời gian. Bọn hắn cố nhiên là đang đuổi giết ta, nhưng bọn hắn chính mình cũng lọt vào quân cảnh vây quét cùng truy sát, tuyệt không dám dừng lại quá lâu. 10 phút, 5 phút. Nói không chừng lại kiên trì 3 phút, đối phương cũng chỉ có thể rút lui. Sở Ca cho mình cổ vũ ủng hộ. Đúng lúc này, hắn nghe được trầm thấp tiếng súng. Đang muốn đè thấp thân thể trốn tránh, lại phát hiện mình đã bay lên. Người còn tại giữa không trung, phía sau đau đớn giống như nham tương lan tràn toàn bộ xương sống, trong nháy mắt khuyết tán toàn thân, tay chân đều có chút không nghe sai khiến. Hắn bị đánh trúng. Đối phương sử dụng đặc thù đạn, một thương tiểu gần như đánh nổ hắn nặng cân áo chống đạn, lực trùng kích giống như là cương thiết rèn đúc. Mang theo gai nhọn nằm đấm, hung hăng oanh kích cột sống của hắn xương. Nếu không phải chấn kinh năng lượng một tia quấn quanh xương sống, làm hắn xương cốt so với thường nhân bền bị mấy lần, nói không chừng một thương này liền có thể trực tiếp đem hắn đánh thành cao vị liệt nửa người. Sở Ca bất lực rơi xuống, giống như là một bãi bùn nhão nện ở một cái khác bãi bùn nhão bên trong, không còn bỏ dậy khí lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một đôi ủng chiến, cách mình càng ngày càng gần, cuối cùng dừng ở đầu của mình bên cạnh. Gian nan thay đổi cổ, lật lên con mắt, ngẩng đầu nhìn lại. Sở Ca thấy được thượng tá cái kia ẩn chứa băng nguyên cùng biển lửa con mắt. Chương 180, liền là hắn. Không phải, đại thúc, hiểu lầm, đây nhất định là cái hiểu lầm, ta cũng không nhận ra các ngươi. Cuối cùng chuyện gì xảy ra a? Ta trong rừng rậm lạc đường, xem lại các ngươi nhiều người như vậy hung thần ác sát chỗ truy ta đương nhiên liền chạy, kỳ thật, ta là trong sạch a. Đại thúc, ta sai rồi, ta lần sau cũng không dám nữa, ngươi liền thả ta đi. Ta cam đoan làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì, không phải, ta lúc đầu cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì à. Sở Ca đắp lên trường học giống như là con gà con nhi đồng dạng bắt lấy, hắn hai chân loạn đạp, mặt mũi tràn đầy giống như trẻ nít vô tội, không ngừng ồn ào. Thượng tá trầm mặc đi tới, thẳng đến hắn thực sự quá ồn ào lúc, mới ngắn gọn nói hai chữ, y y phục. À Sở Ca nghe không hiểu. Ngươi còn mặc y y phục của chúng ta. Thượng tá giải thích. Ê! Sở Ca nhìn xem trên người mình. Là liệt phong xung kích đội đồ giản dị cùng áo chống đạn, mặt trên còn có liệt phong chiến huy, bao quát người chết vết máu loang lổ, làm sao đều chống chế không dứt. Hắn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thượng tá đem hắn khiêng về tới mới vừa rồi cùng nãi đồng, nội Đằng Dung cũng vật lộn địa phương. Đã có hơn 10 người lính đánh thuê, sắc mặt khó coi chỗ làm thành một vòng. Nội Đằng Dung cũng cảm giác sâu sắc mất mặt, tức giận đến giận sôi lên. Nãi đồng càng là giận tí mặt, hận không thể đem Sở Ca mở ngực một bụng. Thượng tá đem Sở Ca lắc tại trên mặt đất. Sở Ca ngã chồng vó, một bộ tùy ý làm thịt bộ dáng. Nãi đồng, bất quá nghỉ ngơi mấy tháng, không nghĩ tới thân thủ của ngươi trở nên dạng này trì độn. Thượng tá lạnh lùng nói, liền một cái miệng còn hôi sữa tiểu gia hỏa, đều không đối phó được. Ghê tởm. Nãi đồng hai mắt sung huyết, một bước tiến lên, hung dữ nhìn xem Sở Ca, đứng lên. Dậy không nổi. Sở Ca tội nghiệp nói, eo của ta giống như đoạn mất. Nói, ngươi đến tột cùng là ai? Nãi đồng nổi giận, níu lấy Sở Ca cổ áo đem hắn lôi dậy, một quyền hung hăng đánh vào Sở Ca trên mặt, hơi kém không có đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Sở Ca tựa như đoạn mất tuyến con rối, lần nữa tản mát trên mặt đất, phát ra ô ô kêu thảm. Nói chuyện, ghê tởm tiểu tử, nếu không ta từng đao róc xương lóc thịt ngươi. Nãi bổng tiến lên, còn muốn như pháp pháo chế. Lại không ngờ tới Sở Ca xương sống, trung khu thần kinh cùng sợi cơ nhục đang khiếp sợ năng lượng bảo vệ dưới, đã sớm khôi phục hơn phân nửa, vừa rồi giả ra suy yếu vô lực bộ dáng, hoàn toàn là tại mê hoặc hắn. Khi hắn lần nữa tiếp cận, Sở Ca bỗng nhiên hai mắt trợn lên, ánh mắt chỗ sâu tách ra cực độ hung ác quan mang, kích não thuật hổ uy thần thông, phát huy đến cực hạn. Mãnh liệt tương phản, lệnh Nãi bổng sợ hãi cả kinh. Sau đó, Sở Ca há miệng, một đạo huyết tiễn hỗn hợp có một viên cứng rắn răng, đâm thẳng Nãi bổng mắt trái. Nãi bổng có chút lệch ra đầu, răng như bắn phiến sát qua khỏe mắt của hắn, Sở Ca lò xo cũng tựa như nhảy dựng lên, kéo chặt lấy cổ của hắn cùng nửa người trên. Vướng. Sở Ca toàn thân phát lực, xương sống tựa như cự mãng theo phần lưng cơ bắp ở giữa nhô lên, tứ chi tuôn ra liên tiếp răng rắc tiếng vang, giống như là bốn chói thô to dây thừng thép, thật sâu khảm vào Nãi bổng thể nội. Dù là Nãi bổng dạng này tinh nhuệ lính đánh thuê, bởi vì bản thân bị trọng thương, không bền chiến nguyên nhân, bị Sở Ca lập tức khóa cứng khớp nối, vậy mà không tránh thoát, gương mặt lập tức trướng thành màu xanh tím, chỉ còn lại một đôi hoảng sợ muốn tuyệt con mắt, càng trừng càng lớn. Khóa kín Nãi bổng cũng không phải là Sở Ca mục đích cuối cùng nhất, hai chân của hắn so hai tay càng linh hoạt, vây quanh Nãi bổng trước mặt, ý đồ đi đoạt trên người hắn lựu đạn. Cái gì? Đông đảo lính đánh thuê không nghĩ tới Sở Ca dũng mãnh như vậy, tại ác liệt như vậy tình huống dưới, còn có thể bạo khởi đả thương người. Tất cả đều cực kỳ kinh ngạc. Đừng núp nhích. Thượng tá lại đã sớm chuẩn bị, không đợi Sở Ca đụng phải lựu đạn, băng lãnh nòng súng tiểu chống đỡ hắn đầu. Cảm giác được trong nòng súng nóng hổi đạn, lúc nào cũng có thể sẽ gào thét mà ra, Sở Ca phun ra một ngụm trọc khí, chỉ có thể buông ra Nãi bổng. Đáy lòng cầu sinh dục vọng, lại chưa từng cắt giảm nửa phần, đến hàng vạn mà tính kim sắc quang điểm điên cuồng tràn vào trong đầu, lệnh Sở Ca lần nữa đụng chạm đến tự thân trí tuệ cực hạn. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Nãi bổng tránh thoát Sở Ca cuốn ôm, hai tay chống địa, ho khan nửa ngày, nước mắt nước mũi đều không bị khống chế chảy ra tới. Hung hăng trừng mắt Sở Ca, nét mặt của hắn dữ tợn như ác quỷ, lần này, lại không bởi khuỷu tay cùng đầu gối, mà là theo giày bên trong rút ra một thanh mang theo răng cơ cầu sinh quân đao. Nãi bổng, ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, nội đằng, ngươi bên trên, nửa phút bên trong, giải quyết hắn. Thượng tá ngăn cản Nãi bổng. Nội đằng dung cũng nao nao, thượng tá, đằng sau còn có truy binh. Thiên nhân tổ chức còn đang chờ chúng ta. Ta biết, sở dĩ, chỉ cấp ngươi nửa phút. Thượng tá nói. Nội đằng dung cũng nhíu mày, không rõ thượng tá ý tứ. Sở Ca cũng nao nao, không hiểu chút nào. Nếu như đối phương muốn giết người, nhiều như vậy lính đánh thuê vây quanh, hắn vạn vạn không có chạy trốn đạo lý. Thượng tá lại làm cho một tên lính đánh thuê cùng hắn đơn độc đọ sức, không giống giết chóc, giống như là một loại nào đó. Khảo thí. Chẳng lẽ, thượng tá nhìn ra hắn không phải vật trong ao? Ngày khác chắc chắn thẳng tới mây xanh, khinh thường cửu tiêu, sở dĩ bất kể hiểm khích lúc trước, muốn mời chào hắn nhập bọn. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó, một đạo kình phong đập vào mặt mà tới. Nội đằng dung cũng quân đao mặc dù còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng hắn cổ tay chặt lại tựa như quân đao đồng dạng sắc bén. Sở Ca không muốn liều mạng, tình nguyện dùng xấu xí nhất tư thế, lộn nhào lui về phía sau. Thượng tá vậy mà cũng không ngăn cản, thậm chí mệnh lệnh còn lại lính đánh thuê đều tản ra một vòng. Có chút hăng hái nhìn xem Sở Ca ở nội đằng dũng cũng thế công dưới, chật vật chạy trốn. Cùng Nãi bổng hùng hổ dọa người Xiêm La quyền so sánh, nội đằng dũng cũng chém giết chi thuật càng thêm vững chắc cùng dày đặc, gần như không có bất kỳ cái gì sơ hở. Đặc biệt là bên hông chuôi này thon dài chiến đao, mặc dù còn chưa ra khỏi vỏ, lại giống như là ẩn nút trong huyệt động độc xà, một mực kiềm chế lại Sở Ca, so với vỏ càng thêm đáng sợ. Giang giác! Giang giác! Cổ tay chặt bổ vào trên cành cây. So chiến phủ lực phá hoại mạnh hơn, nếu là bổ vào trên thân người, chỉ sợ một trưởng liền có thể gọi người đứt gân gãy xương. May mắn Sở Ca cái quái vật này, thể năng cơ hồ là vô tận. Mà bốn phía cây cối rậm rạp, lại có thể đem hắn vượt nóc băng tường chi thuật, phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn ra thượng tá tạm thời không có sát ý, Sở Ca dứt khoát dùng một loại 10 phần vô lại chiến thuật, trực tiếp leo đến trên ngọn cây đi. Lần này, nội đằng Dung cũng có chút mắt trợn tròn. Đối ngọn cây nổ súng, tựa hồ làm trái thượng tá bản ý, chính mình cũng chui lên ngọn cây, chưa hẳn có thể tại 30 giây bên trong xử lý đối phương. Cái này hèn hạ vô sỉ tiểu quỷ, đơn giản giống như là trong chảo dầu xà phòng xảo trá tàn nhẫn. Nội đằng Dung cũng cảm thấy đau đầu. Tốt, nội đằng, về hàng đi. Thượng tá mỉm cười, họng súng nhắm ngay ngọn cây, thản nhiên nói, xuống tới. Sở Ca ngoan ngoãn nhảy xuống tới, giơ cao hai tay đầu hàng, vẫn là bộ kia ngây thơ, vô tội, trong sạch biểu lộ. Các ngươi nghe ta giải thích, trong này khẳng định có thiên đại hiểu lầm, ta cái gì cũng không biết ta. Thượng tá bất vi sở động, hỏi, ngươi chính là Sở Ca? Không phải. Sở Ca đem đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng, ta gọi Hứa Quân. Vậy ngươi không phải ta muốn người? Thượng tá ánh mắt sắc bén, ngón tay khấu trừ đến trên cò súng. Không không không, ta không phải Hứa Quân, ta là Sở Ca. Sở Ca chỉ có thể thừa nhận. Không thừa nhận cũng không được a, đem hắn bắt được dẫn đạo sư trước mặt vừa nhìn liền biết. Sở Ca. Đông đảo lính đánh thuê nghe được cái tên này, đều giống như ong vỏ vẽ đâm cái mông nhảy dựng lên, liền là ngươi nổ nát hóa công hán Tây nhà kho. Ta làm thịt ngươi. Ngãi bổng càng là khí thế hùng hổ, hướng Sở Ca đánh tới, lại bị thượng tá thiểm điện bắt lấy hắn thật cao nâng lên mánh khóe. Thượng tá. Ngãi bổng hốc mắt gần như nổ tung, vì cái gì ngăn cản ta là cắp lôi bọn hắn báo thù ngài nói qua, không cần thiết, không muốn lạm sát kẻ vô tội, chẳng lẽ cái này hại chết chúng ta mười mấy cái huynh đệ, làm hại chúng ta chỉ cầm tới một nửa thuốc biến đổi gen tiểu tử, cũng là vô tội. Không sai, thượng tá, hành động lần này, chúng ta một mực duy trì trình độ lớn nhất khắc chế, liền những lính trinh sát kia đều không có giết. Nội đằng Dung cũng trầm giọng nói, nhưng tiểu tử này, phá hủy chúng ta toàn bộ kế hoạch, còn giết chết cắp lôi bọn hắn, chẳng lẽ là cắp lôi báo thủ, cũng không được sao. Đương nhiên đi, chỉ bất quá, các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, hắn liền là trên TV người kia. Thượng tá ngồi xuống, nhìn xem Sở Ca, như có điều suy nghĩ. Trên TV, đông đảo lính đánh thuê nào nào. Liên là tại Linh Sơn sân thể dục, tại Linh Từ bạo tràng bên trong đại phát thần uy, kịch chiến 300 hiệp tiểu tử kia. Thượng tá nói, lúc ấy chúng ta không phải nhao nhao cảm thán, tiểu tử này giống như chúng ta không may, đây là hắn nhân sinh bên trong sau cùng huy hoàng, về sau hắn khẳng định bản thân bị trọng thương, biến thành phế nhân. Nhưng là, cách hắn tại Linh Từ bạo tràng bên trong bản thân bị trọng thương, vẫn chưa tới 12 giờ, hắn lại nhảy nhót tưng bừng ra nơi này, không những tại hóa công hắn náo cái long trời lở đất, vừa rồi liên tục đối phó hai tên tinh nhuệ lính đánh thuê, làm cho các ngươi như thế chật vật, chẳng lẽ, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chương 181, lòng người khó dò. Thượng tá kiểu nói này, đông đảo lính đánh thuê bừng tỉnh đại ngộ. Hoàn toàn chính xác, Sở Ca chỉ là một cái vừa mới thức tỉnh vô danh tiểu tốt, nếu không cũng không có tư cách tham gia thiên kiêu tranh bá chiến. Nhưng hắn cùng lính đánh thuê tao ngộ đồng dạng khốn cảnh, chẳng những không có bản thân bị trọng thương, kinh mạch hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma, ngược lại mặt mày tỏa sáng, mạnh như rồng như hổ, còn càng đánh càng hăng. Nhìn hắn bộ này đánh như thế nào đều đánh không chết bộ dáng, nào có nửa điểm mới vừa từ Linh Từ bạo tràng bên trong chạy thoát dấu hiệu. Ở đây sở hữu lính đánh thuê đều tự mình trải nghiệm qua Linh Từ bạo tràng đáng sợ, thực sự không cách nào tưởng tượng, Sở Ca thể nội đến tột cùng ẩn chứa cái gì lực lượng, treo chống hắn một đường phách lối đến. Vì cái gì? Thượng tá nhìn xem Sở Ca, vì cái gì ngươi tại Linh Từ bạo tràng bên trong kịch chiến lâu như vậy, còn có thể bình yên vô sự chỗ trốn tới, không những không bị nửa điểm tổn thương, ngược lại giống như là tràn đầy lực lượng. Ta không biết. Sở Ca nói, có lẽ ta trời sinh thần lực đâu. Ẩm. Ngãi bổng trùng điệp một cái lên gối, đem Sở Ca đâm đến nhe răng trợn mắt, nửa ngày nói không ra lời. Đổi một đáp án. Thượng tá thản nhiên nói, ta tạm thời không muốn giết ngươi, lại không để tâm một thương đánh nổ đầu gối của ngươi, để ngươi cũng thay đổi một đầu máy móc tay chân giả. Ta thật không biết. Sở Ca thống khổ nói, bất quá, phi thường hiệp hội bác sĩ nói, ta có thể đã thức tỉnh một loại nào đó. Đối linh năng kiêm dung tính cực mạnh siêu năng lực, nói đúng là, ta ăn mặn vốn không câu, đặc biệt có thể ăn, coi như lại cuồng bạo cùng hỗn loạn linh năng đều có thể hấp thu, lại không bị quá lớn thương hại, thật, ta liền biết nhiều như vậy, thời gian cấp bách, căn bản không kịp cẩn thận kiểm tra a. Đây chính là ta muốn đáp án, sở dĩ để mãi bổng còn có dũng dã cùng tiểu tử này so chiêu, cũng là vì chứng minh điểm này. Thượng tá đứng lên, nhìn xem bốn phía vết thương chồng chất lính đánh thuê bọn họ, nhiệm vụ lần này kết quả phi thường hỏng bét, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể lấy tới kế hoạch một nửa thuốc biến đổi gen, bằng vào những gen này dự tề, chưa hẳn có thể trị hết tất cả huynh đệ, phải biết, còn có nhiều như vậy bản thân bị trọng thương, đánh mất sức chiến đấu huynh đệ không có tham gia nhiệm vụ, đang chờ chúng ta mang thuốc biến đổi gen trở về. Huống chi, cho dù có đầy đủ thuốc biến đổi gen, cũng tồn tại trị liệu thất bại khả năng, không thể không lần lượt tăng lớn liều lượng, bước lên cực cao nguy hiểm không ngừng nếm thử. Các ngươi cảm thấy, tại thuốc biến đổi gen hao hết trước đó, có bao nhiêu tỷ lệ chữa khỏi tất cả mọi người? Trên nửa đường, ta một mực tại suy nghĩ vấn đề này, mà tại hóa công hán nhìn thấy Sở Ca cái tên này lúc, một đạo linh quang bỗng nhiên theo ta trong đầu hiện lên. Ta liền biết, tiểu tử này trên thân nhất định ẩn giấu đi hiếm thấy năng lực, để hắn có thể coi thường linh từ bạo tràng ảnh hưởng, vừa mới bị linh năng triều dâng ăn mòn, còn có thể mặt không đổi sắc, trên nhảy dưới tránh. Một thương giết chết hắn, tự nhiên rất dễ dàng, nhưng cắp lôi bọn hắn cũng sẽ không khởi tử hồi sinh. Đem hắn xách về đi, rút ra huyết dịch cùng tùy sống, tiến hành các loại nghiên cứu, thậm chí cắt thành phần tử cấp số phiến mỏng, làm rõ ràng hắn có thể chống cự linh từ bạo tràng bí mật, nói không chừng có thể cực lớn để cao chúng ta dùng thuốc biến đổi gen đến trị liệu sát suất thành công. Đây mới là lựa chọn tốt nhất, cũng xứng đáng sở hữu còn sống cùng huynh đệ đã chết, các ngươi nói sao? Đông đảo lính đánh thuê nghe được mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu. Sở Ca ngay từ đầu cũng vội vàng cuống quýt gật đầu, nghe được cuối cùng, lại phân biệt rõ ra không đúng. Chờ một chút, kia cái gì, ta không phản đối giúp các ngươi làm một chút nho nhỏ công việc nghiên cứu, nhưng không cần mảnh cắt nghiên cứu khoa trương như vậy chứ, hơi đánh một chút huyết, kéo vài miếng móng tay, hoặc là dùng lông tóc còn có bài tiết vật, kỳ thật đều có thể nghiên cứu. Lời còn chưa dứt, Mai Bổng vừa hung ác cho hắn một quyền. Vấn đề duy nhất là, tên là Sở Ca tiểu quỷ, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Thượng tá thật sâu như mày, dẫn bạo hóa chất nguyên liệu nhà kho về sau, ngươi không phải bỏ trốn mất dạng, hoặc là tìm chỗ trốn sao, vì sao lại theo xe của chúng ta phía dưới chui ra ngoài? Cái này Sở Ca con mắt loạn chuyển. Bạch. Nội đằng dung cũng chiến đao quỷ thiết ra khỏi vỏ, phảng phất giống như thê mị ánh trăng, vô thanh vô tức dừng ở Sở Ca trên cổ. Đừng, thúc, ca, đừng như vậy, không cần đến tra tấn bức cung, con người của ta nhất thức thời, ta nói, ta tất cả đều nói, ta thành thành thật thật đem tự mình làm hết thể nói hết ra. Sở Ca vội vàng bắn liên thanh nói, ta trốn đến gầm xe dưới, là vì phá hư Việt dã xe tải hệ thống động lực. Cái gì? Ngươi? Hỗn đản! Đông đảo lính đánh thuê quá sợ hãi, chửi ầm lên. Các ngươi mang ta, thậm chí làm thịt ta cũng vô dụng, ta phá hủy 6 chiếc lạc đà hệ thống động lực. Các ngươi vì tránh né trinh sát máy bay trực thăng lục soát, lại tại trong rừng mở mạnh như vậy, đoán chừng giảm sóc cùng hệ thống động lực đã sớm rối tinh rối mù, rất nhanh hội thả neo. Sở Ca một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Hoặc là các ngươi có thể dừng lại hảo hảo kiểm tra một chút, hoa mấy giờ đến sửa chữa, thay đổi hoàn toàn mới linh kiện, bằng không liền đem hàng hóa chuyển xuống đến, nạp lại lại đến những cái kia hoàn hảo không chút tổn hại Việt dã xe tải bên trong hy vọng truy binh đuổi tới trước đó. Các ngươi có đầy đủ thời gian, cũng hy vọng những cái kia Việt dã xe tải bên trong còn có đầy đủ không gian, dung nạp thêm ra tới hàng hóa. Thượng tá hít sâu một hơi, theo tình báo nhìn, ngươi thật chỉ là một cái trong lúc vô tình quấn vào chuyện này người qua đường. Là hoàn toàn người không liên quan, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta không muốn làm cái gì à, ta vốn chỉ muốn lén lén lút lút trốn đi, là các ngươi người một mực tại truy sát ta còn có Tào đại gia, ta liền muốn cho các ngươi tìm một chút nhi phiền phức, để các ngươi sứt đầu mẹ chán, tự không có thời gian để ý tới ta. Sở Ca giang tay ra nói, ta trộm một đài máy bay không người lái, nghe được ngươi cùng ca lị á nữ sĩ, còn có vị này nãi bổng ca cùng vị này dũng dã ca nói chuyện. Phát hiện liệt phong xung kích đội cùng thiên nhân tổ chức quan hệ tốt giống như không quá hòa hợp, liền muốn châm ngòi ly gián, buộc các ngươi tự giết lẫn nhau. Thượng tá độc nhãn chỗ sâu, phảng phất băng chủy ngưng tụ, làm sao châm ngòi ly gián? Nổ tung tây nhà kho mục đích là hướng nội thành báo động mục đích là áp xúc các ngươi vận chuyển vật tư chiến lược thời gian, để các ngươi không kịp cướp đi tất cả mọi thứ. Sở Ca nháy mắt nói, phá hư Việt dã xe tải hệ thống động lực mục đích cũng giống như vậy, tê liệt các ngươi một nửa cỗ xe. Để các ngươi cuối cùng chỉ có thể mang đi một nửa, cũng chính là 25 đồ vật. Ta là như thế cân nhắc, thượng tá Ninh Liệt, trọng tình trọng nghĩa, thiết huyết hào hùng, là lính đánh thuê bên trong cái thế hào hiệp, không có khả năng từ bỏ bất kỳ một cái nào quá mệnh huynh đệ, ngươi nói, đánh cược tiền tài, danh dự, địa vị, hy vọng. Hết thảy, làm một ván lớn mua bán, kết quả chỉ lấy về 25 thuốc biến đổi gen, đến cùng là cứu cái nào huynh đệ, từ bỏ cái nào huynh đệ đâu. Ngươi nói cái gì? Ngãi bồng đi lên lại là một cước, lần này lại bị Sở Ca miễn cưỡng tránh thoát. Thiên nhân tổ chức bên kia, cũng giống như vậy. Sở Ca miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, bọn hắn hành động lần này, chỉ là tại Linh Sơn thị sớm bố trí, tiểu điều động đại lượng nhân lực vật lực, chớ đừng nói chi là hóa công hán cùng tu viện chỗ sâu, có thể nói, nắm chặt dây lưng quần, nện xuống vốn gốc, đem liên minh cho làm mất lòng. giống như chỉ có thể lấy tới 25 chiến lợi phẩm trở về, vị kia ca lỷ á nữ sĩ còn có dẫn đạo sư bọn người, như thế nào cùng cấp trên, cùng sở hữu tổ chức thành viên giao phó dù sao, bọn hắn là phạm tội tập đoàn, phải để ý đầu tư tỷ lệ hồi báo nha, mất đầu mua bán có người làm, bồi thường tiền mua bán không ai làm, là đạo lý này à. Sở dĩ, ta càng nghĩ, các ngươi rơi vào dạng này tình cảnh, tiêu khẳng định hội liều lĩnh, tự giết lẫn nhau, à, cũng không tính được tự giết lẫn nhau. Dù sao các ngươi cho tới bây giờ đều không phải là người một nhà, đơn giản vì lợi ích mới đi đến cùng một chỗ, kia vì lợi ích giết tới giết lui, cũng rất hợp lý à. Ngươi nói đủ chưa? Thượng tá đáy mắt quang mang không ngừng phụt ra hút vào, đằng sau liền là truy binh, phía trước là mênh mông tu viện, ngươi thật sự cho rằng chúng ta hội ngu xuẩn đến lúc này tự giết lẫn nhau. Không phải ngu xuẩn, là không có lựa chọn nào khác, mấu chốt nhất một điểm, lòng người khó dò, ai cũng không biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Sở ca nói, có lẽ thượng tá ngài là rất thông minh, rất bình tĩnh, hiểu được nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu đạo lý, nhưng ngài có thể bảo chứng thiên nhân tổ chức những tên kia, tại tính toán tỷ lệ lợi ích về sau, sẽ không vượt lên trước hướng ngài ra tay sao? Bọn hắn liền liên minh địa cầu cũng dám trêu chọc, mấy vạn người tính mệnh đều không để vào mắt, lại đến cái đen ăn đen, xử lý các ngươi, độc chiếm thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược, lại có cái gì hiếm lạ dù sao, ta đối. Thiên nhân tổ chức đạo đức tiêu chuẩn cùng thương nghiệp tín dự, không ôm bất luận cái gì chờ mong. Đạo lý giống vậy, coi như ca lị á nữ sĩ không có ý định đen ăn đen, nhưng nàng làm sao biết, thượng tá ngài không định đen ăn đen đâu dù sao. Sự tình rõ ràng, ngài là vì huynh đệ tài cắn cái này một phiếu, nhưng kết quả là, 25 thuốc biến đổi gen, căn bản không đủ cứu vớt ngài tất cả huynh đệ a. Tiên hạ thủ vi cường, đạo lý này 3 tuổi tiểu hài đều hiểu, dù là ca lị á nữ sĩ nguyên bản không có ý định đen ăn đen, nhưng là nàng sợ ngài đen ăn đen, cũng chỉ có thể vượt lên trước động thủ. Cho nên nói, cho dù ngài nguyên bản không có ý định động thủ, nhưng ngài không chắc ca lị á nữ sĩ có thể hay không động thủ trước, đại gia thực lực không kém bao nhiêu, hoàn cảnh phức tạp như vậy tu viện chỗ sâu, ai vượt lên trước phát động công kích, ai tiểu chiếm thiên đại tiện nghi, vậy ngài đến tột cùng muốn làm thế nào đâu, dùng tất cả huynh đệ tính mệnh, đến cược thiên nhân tổ chức phẩm hạnh sao. Bao quát thượng tá ở bên trong, sở hữu lính đánh thuê đều trầm mặt xuống. Còn có, ta nho nhỏ nhắc nhở các vị một câu, các ngươi nắm giữ lấy tin tức ưu thế. Sở ca thận trọng nói, các ngươi đã biết rõ, lạc đà Việt giã xe tải chẳng mấy chốc sẽ thả neo, mà thiên nhân tổ chức còn không biết, sở dĩ, các ngươi nắm giữ lấy phải chăng vượt lên trước khởi xướng tiến công quyền chủ động, đối phương chưa chắc có phòng bị. Nhưng rất nhanh, các loại Việt giã xe tải thật thả neo, thiên nhân tổ chức trong nháy mắt liền sẽ làm ra phán đoán chính xác nhất, đến lúc đó, các ngươi liền không có bất kỳ ưu thế nào. Dù sao, thiên nhân tổ chức phạm tội mạng lưới trải rộng toàn cầu, mà các ngươi chỉ là một chi một mình. Bọn hắn thật muốn hố các ngươi, biện pháp rất nhiều, có phải hay không? Chương 182, Khổn Tiên Tác. Lời nói này vô tình xé nát Liệt Phong xung kích đội cùng thiên nhân tổ chức ở giữa, nguyên bản tiểu không tồn tại tín nhiệm. Đủ rồi. Thượng tá nhắm lại độc nhãn, chậm rãi xoa nắn mũi, đem hắn lấy tới trên xe của ta, cùng ba cái kia tu tiên giả giam trùng một chỗ. Thượng tá. Ngãi đồng, nội đằng dung cũng trở thân tín, đều ánh mắt sáng ngời nhìn xem hắn. Chờ một hồi rồi nói. Trước tiên đem tiểu tử này sắp xếp cẩn thận, nhớ kỹ, theo thiên nhân tổ chức tình báo còn có hắn vừa rồi một hệ liệt biểu hiện đến xem, ngàn vạn không thể đem hắn xem như hời hợt hạng người, muốn làm thành nguy hiểm nhất, giảo hoạt nhất tù binh mà đối đãi. Thượng tá nói, nội đằng, ngươi tự mình trông giữ hắn, khi tất yếu, giết chết bất luận tội, đem hắn thi thể cắt khối đóng băng, mang về nghiên cứu cũng giống như vậy. Rõ. Nội đằng Dung cũng đứng nghiêm một cái, đằng đằng sát khí. Sở ca rụt cổ một cái, liền đầu lưỡi cũng không dám nôn. Đối phương thuần thục, đem hắn lột cái không còn một mảnh, vô luận lựu đạn, chấn động đánh, pháo sáng, công cụ sửa chữa vẫn là Tào đại gia cho hắn bộ kia ba phòng ngự quân dụng điện thoại, đều bị lục soát đi. Sở ca trơ mắt nhìn xem thượng tá đưa điện thoại di động phóng tới một cái cùng loại giấy bạc túi bịt kín, đặt vào ngực, nhẹ nhàng vỗ, còn hướng hắn cười cười. Xong đời, cái này túi bịt kín nhất định có thể che đậy tín hiệu, mỗi một chi tiết nhỏ đều đắp lên trường học cân nhắc đến, sở ca trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp. Bọn hắn lại cho hắn đổi lại một bộ mới đồ giàn di, còn mang lên một cái vẽ lấy khô lâu đồ án khẩu trang, đồng thời dùng nhìn ban đêm nghi cùng nón lính đem hắn mặt che đến cực kỳ chặt chẽ. Nhìn, bọn hắn cũng không nguyện ý để thiên nhân tổ chức biết rõ sở ca chân thực thân phận. Sở ca vừa rồi kia lời nói, rốt cục đưa đến yếu ớt hiệu quả. Lại hoặc là Liệt Phong xung kích đội đã sớm chuẩn bị sống mái với nhau thiên nhân tổ chức, sở ca chỉ là thuận nước đẩy thuyền, lửa cháy đổ thêm dầu mà thôi. Bọn hắn đóng lại nhìn ban đêm nghi thành giống như hệ thống, sở ca trước mắt đen kịt một màu, cảm giác mình bị mấy tên lính đánh thuê áp tải, tại trong rừng rậm lảo đảo, trở lại đội xe chỗ đường hẹp quanh co. Thượng tá tựa hồ cùng ca lị á nữ sĩ nói cái gì, khoảng cách quá xa, trong rừng âm phong gào thét, cho dù chấn kinh năng lượng nhiều đến muốn theo trong lỗ tai chạy ra đến, Sở Ca cũng nghe không rõ đối thoại của bọn họ nội dung. Sau đó, Sở Ca bị lính đánh thuê mang lên một cỗ Việt giã xe tải, toa xe trùng điệp đóng lại, lúc này mới có người giật xuống trên mặt hắn nhìn ban đêm nghi. Sở Ca chớp chớp mắt, chấn kinh năng lượng trong nháy mắt quán chú đến mỗi một cái xem chủ y tế bảo cùng mỗi một buộc thị giác thần kinh bên trong, đem toàn bộ toa xe nhìn một cái không sót gì. Hai tên lính đánh thuê dùng thương chống đỡ lấy đầu của hắn, nội đằng dung cũng ôm ấp quỷ thiết, ngồi tại cách đó không xa, sắc mặt khó coi mà nhìn xem hắn. Toa xe bên trong không gian cực kỳ nhỏ hẹp, ba tên lính đánh thuê tăng thêm hắn tiểu chen lấn tràn đầy, còn lại không gian đều chuyên trở rực rỡ muôn màu, uy lực tuyệt cường, thậm chí Sở Ca chưa bao giờ nghe vũ khí. Cái gì hỏa thần pháo, súng phóng tên lửa, súng máy hạng nặng thậm chí chống tăng đạn đạo loại hình đơn binh vũ khí hạng nặng, ở chỗ này căn bản không có chỗ xếp hạng, cho dù danh xưng tối cường đơn binh trang bị hạng nặng quân dụng động lực giáp, cũng chỉ có thể co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong. Toa xe chủ yếu không gian đều chất đầy các loại Sở Ca gọi không ra tên, cũng nhìn không ra băng đạn cùng xạ kích phương thức, thậm chí mặt ngoài còn tuyên khắc lấy huyền ảo phức tạp phù văn, đem cổ kính cùng tương lai cảm giác dung hợp một chỗ cổ quái binh khí. Đây là cái gì? Sở Ca nhìn thấy một cái vương vức hình lập phương, tản mát ra không phải vàng không phải là một quang trạch, gần 2 mét trường, còn cao hơn hắn, phía dưới lại rất có nghề cùng loại cỏ súng hệ thống. Chẳng lẽ là một thanh thương? Nói đùa cái gì? Nếu không phải thân cao vượt qua 2m23 cự linh thần, hoặc là hắn dạng này trời sinh thần lực, ai có thể sử dụng khủng bố như vậy súng ống? Bất quá, tạo hình như thế kỳ lạ, thể tích lại như thế cực đại, uy lực nhất định làm người nghe kinh hãi. Sở Ca nuốt nước miếng một cái. Đi. Hai tên lính đánh thuê thọc hắn thoáng cái. Sở Ca thất tha thất thểu đi vào trong, lại nhìn thấy mấy cái bịt kín dương kim loại. Tựa như loại kia chuyên môn dùng để đóng băng khí quan, tiến hành khí quan cấy ghép dạng đơn giản đóng băng tổn chữa dương. Bên trong tản mát ra từng đạo hư vô mờ mịt mùi thơm, kích thích Sở Ca thần kinh, thậm chí liền chỗ sâu trong óc gần nút thôn phệ thú, đều trong nháy mắt tinh thần. Chẳng lẽ, trong này liền là trong truyền thuyết trung giai thuốc biến đổi gen? Gần trong gang tấc, nhưng lại sợ không thể thành, Sở Ca liếm liếm môi khô khốc, trong lòng cùng mèo bắt đồng dạng khó chịu. Tòa xe chỗ sâu nhất, nơi hẻo lánh bên trong, có do ba người. Không, không phải quân mình, mà là bọn hắn bị một bộ đặc thù tỏa liên trói gô, buộc chặt thành con cua đồng dạng, túi đầu, chồng mông lên, cực không thoải mái bộ dáng. Ba người này, mặc trên người phổ phổ thông thông áo tù, tóc đều bị cạo sạch, vẫn như cũ không che giấu được mặt mày ở giữa cổ sơ chi khí, có chút giống là vừa vặn móc ra tượng binh mã. Bọn hắn thần trí như cũ bảo trì thanh tỉnh, chỉ là tứ chi giống như không thể động đậy, trong mắt thả ra kiệt ngạo bất tuần, bi vẫn muốn tuyệt quan mang, hận không thể giết bao quát Sở Ca ở bên trong, ở đây tất cả mọi người. Tu tiên giả. Sở Ca trong lòng đánh cái lộ bộ. Theo Tào đại gia cung cấp tình báo, còn có thượng tá đám người đối thoại đến xem, tựa hồ Linh Sơn thị bên này bắt lấy ba tên xuyên qua tới tu tiên giả, muốn đem bọn hắn chuyển rời đến tỉnh thành hoặc là Thiên Hải thị đi kỹ càng thẩm vấn, mà Thiên Nhân tổ chức lại muốn cướp đi bọn hắn. Thậm chí, vì cướp đi bọn hắn, Thiên Nhân tổ chức không tiếc cùng Liệt Phong xung kích đội hợp tác, tình nguyện đa phần lính đánh thuê một phần thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược. Vì cái gì? Luyện khí kỳ tu tiên giả Sở Ca cùng Tào đại gia liên thủ, liền tóm lấy qua một cái, thực sự chưa nói tới mạnh mẽ đến mức nào. Mà lại, tu tiên giới đẳng cấp xâm nghiêm, toàn bằng thực lực nói chuyện, luyện khí kỳ tu tiên giả, lại có thể nắm giữ cái gì trọng yếu tình báo. Cái này ba tên tu tiên giả trên thân, đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì, Thiên Nhân tổ chức không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đạt được bọn hắn. Sở Ca suy nghĩ thay đổi thật nhanh, mặt ngoài lại giả vờ làm ra một bộ thành thành thật thật bộ dáng. Ngoan ngoãn tại ba tên tu tiên giả bên người ngồi xuống. Ngươi rất lợi hại, tiểu quỷ. Nội đằng dung cũng nhìn chằm chằm Sở Ca, đâu ra đấy nói, sở dĩ, để ngươi hưởng thụ tu tiên giả mới có thể hưởng thụ đãi ngộ, loại này cơ bắp lỏng tề, tại 12 giờ bên trong, liền mánh hổ cùng tê giác đều có thể tê liệt, luyện khí kỳ tu tiên giả đều muốn ngoan ngoãn, ngươi không ngại dùng âm như quỷ kế của ngươi, ngẫm lại làm như thế nào phá giải. Hắn chỉ huy một tên lính đánh thuê, tiến lên cho Sở Ca tiêm vào cơ bắp lỏng tề. Chính mình lại nắm chặt chôi đao, làm ra tùy thời chém giết thức mở đầu, một tên khác lính đánh thuê thì tại cách đó không xa cầm thương nhắm chuẩn Sở Ca trái tim. Nửa điểm sơ hở, cũng không còn lại. Sở Ca trơ mắt nhìn xem cây kim đâm vào cánh tay của mình, chỉ có thể điên cuồng triệu tập chấn kinh năng lượng, giống như thủy triều hướng cơ bắp lỏng tề rót vào thể nội vị trí dũng mãnh lao tới. Không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Có lẽ là Sở Ca trong khoảng thời gian này, thực sự thu hoạch được quá nhiều chấn kinh năng lượng. Lại hoặc là, thôn vệ thú tới gần tiến hóa giới hạn, dần dần đã thức tỉnh thần thông hoàn toàn mới, lệnh kim sắc quang điểm lại phát sinh biến hóa kỳ diệu. Hơn vạn mai kim sắc quang điểm cùng nhau tiến lên, vậy mà đem vừa mới rót vào thể nội cơ bắp lỏng tề chia cắt, bao vây lại. Mấy trăm miếng kim sắc quang điểm, bao vây lấy một giọt cơ bắp lỏng tề. Vậy thì giống như, bạch cầu đem xâm lấn thể nội vi khuẩn, một mực bao khỏa cùng thôn vệ đồng dạng. Chỉ tiếc cơ bắp lỏng tề dược lực quá mức bá đạo, cũng không phải là kim sắc quang điểm có thể tiêu hóa hấp thu. Lòng giọt nước tại sở ca thể nội trái đột phải sông, tìm kiếm lấy kim sắc quang điểm ở giữa khe hở. Không bao lâu, cơ bắp lỏng tề vẫn là hội đột phá kim sắc quang điểm phòng tuyến, khuyết tán đến sở ca toàn thân. Sở ca trong lòng hơi động, triệu tập sở hữu kim sắc quang điểm, bao vây lấy cơ bắp lỏng tề, hướng bụng dưới cùng bụng dưới dưới đây dũng mãnh lao tới. Báo cáo, ta muốn đi tiểu. Sở ca một mặt trung thực, đối nội đẳng dũng cũng nói. Cơ bắp lỏng về sau, đại tiểu tiện bài tiết không kiểm chế đều là hiện tượng bình thường. Ê, cho ngươi một cái bình nhỏ, thừa dịp cơ bắp chưa hoàn toàn lỏng, chính mình nhắm ngay vị trí cất kỹ, không nên bị ta tìm tới xuất đao lý do. Nội đằng dung cũng nghiêm mặt nói. Đừng, ca, ta cam đoan đem nó cất kỹ, nhất định quy củ, tuyệt không nói lung tung loạn động. Sở ca sợ run cả người, chấn kinh năng lượng điên cuồng hướng xuống nửa người dũng mãnh lao tới, vạn nhất đối phương thật muốn ra tay độc ác, vì bảo hộ thân ái nhất tiểu huynh đệ, hắn cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Nội đằng dung cũng hừ lạnh một tiếng, ném qua đến một bộ xiềng xích, cùng tu tiên giả trên người giống nhau như lúc. Loại này điện cao thế cung cầm tù hệ thống, lại gọi khổn tiên tác, là đặc biệt nhằm vào tu tiên giả nghiên cứu phát minh, căng trùng có thể điều tiết, điều đến rộng rãi nhất trạng thái, tự do hành động đều có thể, nhưng ngươi nghĩ chạy mau, chiến đấu hoặc là tránh thoát, liền sẽ có điện cao thế cung đâm thẳng cuộc sống của ngươi, toàn thân thậm chí mỗi một cây ngón tay cùng ngón chân. Nội đằng dung cũng nói, giống như không tin. Ngươi đại khái có thể tự mình thử một chút sự lợi hại của nó. Tin, ta tin. Sở ca liên tục không ngừng gật đầu. Ngươi còn có thể dở trò gian sao? Nội đằng dũng cũng nhìn xem chói gô sở ca, lạnh lùng hỏi. Nhất định phải không thể. Sở ca sủi lơ trên mặt đất, đem kim sắc quang điểm lôi cuốn cơ bắp lòng tề, hỗn hợp tại nước tiểu bên trong, bài xuất bên ngoài cơ thể, đàng hoàng nói. Chương 183, tiên hạ thủ vi cường. Bọn hắn đem hắn buộc đến phá lệ chặt chẽ. Trên cơ bản, tựa như tạp kỹ biểu diễn bên trong phụ trách xuyên thùng diễn viên. Sở ca đưa ra kháng nghị, nói mình bất quá là một cái tay trói gà không chặt, bề ngoài cũng thường thường không có gì lạ người bình thường, là một cái ngây ngô mà đơn thuần thiếu niên, căn bản không cần thiết trông giữ nghiêm mật như vậy. Đối phương lại bất vi sở động, còn đem hắn gông xiềng và ba tên tu tiên giả còn ở cùng một chỗ. Sở ca nếu là muốn trốn, liền muốn mang theo ba tên tu tiên giả cùng một chỗ trốn. Ôn ào nửa ngày, không có hiệu quả chút nào. Sở ca chỉ có thể giả ra cơ bắp dần dần a a, sủi lơ trên mặt đất dáng vẻ, trong đầu không ngừng suy tư chạy trốn chi pháp. Việt dã xe tải lần nữa thúc đẩy. Theo lắc lư tần suất cùng biên độ đến xem, bọn hắn đi một đầu càng thêm gập ghềnh bí ẩn đường nhỏ, thỉnh thoảng đều muốn phá tan đường hẹp quanh co bên cạnh cây cối. Loại này cách đi, cố nhiên có thể tạm thời hất ra truy binh, đối cỗ xe tổn thương lại càng thêm nghiêm trọng. Đợi đến lần lượt có mấy chiếc Việt dã xe tải thả neo, liệt phong xung kích đội cùng thiên nhân tổ chức ở giữa, chia của không đều đặn mâu thuẫn liền sẽ làm rõ. Sở ca đương nhiên hy vọng bọn họ lưỡng bại câu thương, nhưng cũng không bài trừ liệt phong xung kích đội nắm giữ tin tức ưu thế, đánh thiên nhân tổ chức một trở tay không kịp, đem ca lỷ á nữ sĩ cùng dẫn đạo sư bọn người hết thể xử lý có thể. Quả thật như thế, sở ca lại nên như thế nào tự xử? Hắn không chút nghi ngờ thượng tá cùng hung cực các lính đánh thuê, thực sẽ đem hắn rút gần lột ra, mảnh cắt nghiên cứu. Ngồi chờ chết, tựu xong đời. Vô luận bọn hắn phải chăng tự giết lẫn nhau, là lưỡng bại câu thương vẫn là liệt phong xung kích đội đại hoạch toàn thắng, ta đều muốn nhân cơ hội này, lần nữa chạy trốn. Sở ca cẩn thận nghiên cứu cuốn quanh ở trên người mình khổn tiên tác. Bộ này cầm tù hệ thống, có vẻ như dùng mềm mại dây kéo chế tạo, lại có được nhất định co giãn, cứng, cỏi vô cùng. Mặt ngoài còn có vô số kinh cúc gai nhọn, nhẹ nhàng đâm vào sở ca mánh khóe, mắt cá chân cùng xương sống các loại bộ vị mấu chốt. Cuối cùng, khổn tiên tắc liên nối đến một cái chiếu nặng kim loại trong hộp, bởi sở ca tự mình quăng ở trên người. Bên trong hẳn là có thể phóng thích điện cao thế cung tin. Sở ca không chút nghi ngờ nội đằng dũng cũng. Đầu năm nay năng lượng tồn trữ kỹ thuật càng ngày càng tân tiến, tin cũng càng làm càng nhỏ, nắm đấm lớn một khối tin, liền có thể khu động một cỗ xe con báo tố ra 200 cây số giờ. Giống như khổn tiên tắc sử dụng tân tiến nhất cao tụ năng lượng tin, như thế đại nhất ba lô lượng điện. Đầy đủ đem sở ca xương sống điện thành tê cay dê bọ cạp. Đã liền ba tên tu tiên giả đều thành thành thật thật, hắn tựa hồ không có bằng vào chấn kinh năng lượng ngạnh kháng hồ quang điện có thể. như vậy, nếm thử giải thoát đâu. Vừa rồi đối phương buộc chặt hắn thời điểm, hắn cố ý nhẫn nhịn một hơi, quanh thân cơ bắp căng cứng, thậm chí dùng chấn kinh năng lượng, đưa cánh tay cùng bắp đùi đường kính, đều bành trướng một hai tấc. Chớ xem thường một hai tấc không gian. Làm đối phương coi là đem hắn trói rắn rắn chắc chắc, hắn lại đem cơ bắp co rút lại đến cực hạn. Thậm chí lợi dụng địa ngục thập hạng chật hẹp không gian cứu viện thuật, chủ động lệnh khớp nối sai chỗ, hình thể còn có thể tiến một bước co rút lại. Liền có khả năng, một tấc, thoát khỏi khổn tiên tác trói buộc. Đây đương nhiên là dài dằng dặc mà chật vật quá trình. Càng không thể tại đối phương dưới mí mắt tiến hành. May mắn ba tên lính đánh thuê lực chú ý cũng không có tập trung ở trên người hắn, mà là thông qua bộ đàm, ngữ tốc gấp rút nói gì đó. Nghĩ đến, Sở Ca vừa rồi kia lời nói đến bọn hắn trong tâm khảm, bọn hắn đều đang hỏi thượng tá, như thế một chút xíu thuốc biến đổi gen làm sao phân phối a? Sở Ca thừa cơ nếm thử giải tỏa. Đương nhiên không phải một lần thoát ra, mà là điều động nhỏ bé nhất cơ bắp co rút lại, rung động, thăm dò khổn tiên tắc căng trùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Việt giã xe tải càng ngày càng sốc nảy, cái bệ tạp âm cũng càng ngày càng chói tai. Đỉnh đầu không biết có hay không quân đội cùng phi thường hiệp hội truy binh, toa xe bên trong tràn ngập nôn nóng bất an bầu không khí. Điểm này, theo lính đánh thuê trong tay bộ đàm truyền đến gấp rút thanh âm cũng có thể thấy được tới. Cái kia, Sở Ca nhịn không được hỏi, các ngươi chuẩn bị động thủ a? Ta đoán chừng, lại không động thủ liền đến đã không kịp. Ngậm miệng, nội đằng dung cũng con mắt hoàn toàn đỏ lên, lại nói nửa chữ, ta tiểu cắt lấy đầu lưỡi của ngươi. Sở Ca rất biết điều chỗ im lặng. Ba tên lính đánh thuê đi đến toa xe phần đuôi, bắt đầu kiểm tra cùng lắp ráp vừa mới cướp được mũi nhọn vũ khí, nương theo lấy một trận ra đầu tê dại răng rắc cầm thanh, toa xe bên trong sát khí gần như ngưng kết. Các ngươi là tù tiên giả. Sở Ca không còn dám cùng nội đằng dung cũng đáp lời, con mắt chuyển vài vòng, lại đem lực chú ý phóng tới cùng mình trói cùng một chỗ ba tên tu tiên giả trên thân. Mặc dù đáy mắt tràn đầy phẫn nộ cùng đau đớn chi sắc, nhưng cái này ba tên tu tiên giả ngũ quan, cuối cùng so Sở Ca lần trước gặp phải lục bảo quái nhân muốn thuận mắt điểm, bọn hắn đáy mắt lóe ra trí tuệ quan mang, tựa hồ có câu thông có thể. Cũng mặc kệ nhân gia có nghe hay không hiểu, Sở Ca nhỏ giọng nói, cùng là thiên nhai lưu lạc người, cũng không cần lại phân cái gì tu tiên giả cùng người địa cầu, các ngươi không hiểu rõ. Ta nhưng thật ra là một cái hòa bình chủ nghĩa giả, không có chút nào thích sử dụng bạo lực, ta cho rằng địa cầu cùng tu tiên giới, huyễn ma giới phải cùng bình chung sống, tuyệt không có nghĩ qua muốn mở ra máy xúc đến đảo các ngươi mộ tổ. Sở dĩ, có thể đem các ngươi biết đến tình báo, hết thể nói cho ta biết không, vì cái gì thiên nhân tổ chức đối với các ngươi nhất định phải được đâu. Ba tên tu tiên giả lạnh lùng nhìn Sở Ca một chút, đều quay đầu đi, không muốn phản ứng hắn. Mặt mày ở giữa, tràn đầy khinh thường. Sở Ca suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt minh bạch. Xem ra, ba tên tu tiên giả là coi hắn là thành lính đánh thuê bên này người, là thi triển khổ nhục kế, muốn theo bọn hắn trong miệng bộ lấy tình báo. Sở dĩ, những này tu tiên giả miễn cưỡng có thể nghe hiểu hắn nói tiếng phổ thông đi. Cái này lệnh Sở Ca càng thêm kỳ quái. Tu tiên giới cùng địa cầu ở giữa, đến tột cùng là quan hệ như thế nào, vì cái gì tu tiên giả cùng người phương Đông dáng dấp giống như vậy, ngôn ngữ cũng có cực mạnh liên hệ tính, có thể xưng đồng văn đồng chủng. Mà huyễn ma giới bên kia, theo tài liệu quảng cáo đến xem, cái gì cự nhân, người lùn, thú nhân loại hình cổ quái chủng tộc tạm thời bất luận, thành lập phong kiến quốc gia chủ lưu văn minh, những cái kia thống trị huyễn ma giới ma pháp sư bọn họ, cùng tóc vàng mắt xanh người phương Tây, cũng có rất nhiều chỗ tương tự. Sở dĩ, địa cầu, tu tiên giới, huyễn ma giới, tam giả ở giữa, đến cùng có cái gì nguồn gốc cùng mâu thuẫn, tu tiên giả cùng ma pháp sư, thật có thể đơn thuần xem như người ngoài hành tinh đến đối đãi sao? Nếu như bọn hắn không phải người ngoài hành tinh, mà là 100% thuần nhân loại, đối lập tức liên minh địa cầu tới nói, xem như tin tức tốt, vẫn là tin tức xấu đâu. Sở Ca trầm ngâm một lát, nhịn không được cười lên. Hắn là nghe Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo, vẫn là trước tập trung tế bào não ngẫm lại làm sao bảo trụ mạng nhỏ đi. Những này hư vô mở mịt đại đạo lý, vấn đề lớn, lưu cho đại nhân vật đi đau đầu, hoặc là chờ hắn làm tới đại nhân vật, lại đến đau đầu. Ngược lại là ba tên tu tiên giả ở giữa, một chi tiết nhỏ khác, có lẽ đối Sở Ca thoát khốn có chỗ trợ giúp. Hắn phát hiện, nhìn qua trẻ tuổi nhất, da mịn thịt mềm, mi thanh mục tú, một bộ công tử ca nhi bộ dáng tu tiên giả, ẩn ẩn tại trong ba người địa vị cao nhất. Khi hắn cùng bọn hắn bắt chuyện lúc, tả hữu hai tên tu tiên giả trước nhìn công tử này ca nhi một chút, nhìn thấy công tử ca nhi đối với hắn chẳng thèm ngó tới, bọn hắn mới đồng dạng ôm dùng lạnh lùng cùng ánh mắt cảnh giác. Mặc dù động tác này chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, thậm chí là hai người theo bản năng phản xạ có điều kiện, lại bị Sở Ca nhạy cảm bắt lấy. Ở giữa cái này nương nương khang, tại trong ba người địa vị cao nhất, hai người khác đối với hắn không chỉ tôn kính, thậm chí ẩn ẩn có chút e ngại. Vì cái gì? Ba người rõ ràng đều là luyện khí kỳ, mà lại thân vùi lấp nhà tù, giống nhau là tù phạm, hai người này vì sao còn muốn e ngại hắn? Sở Ca mơ hồ có loại cảm giác, tên này công tử Ca Nhi mới là thiên nhân tổ chức mục tiêu. Lúc này, Việt Dã xe tải ngừng lại. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, Sở Ca nghe không được nửa điểm thanh âm, giống như là trước bao táp yên tĩnh. Cái này yên tĩnh bất quá kéo dài ngắn ngủi mấy giây, liên tiếp bạo tạc, tựa như ô vân sụp đổ, mưa to mưa như chút nước, hung hăng đập xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Sóng xung kích nện đến toa xe ngã trái ngã phải, Sở Ca cùng ba tên tu tiên giả theo một cái góc lăn đến một góc khác. Ánh đèn lúc sáng lúc tối, một cỗ động lực giáp tránh thoát cố định dây thừng, đâm đến ào ào. Ngay sau đó, là lộn xộn lại tiếp tục không ngừng tiếng súng, như cái đinh từng mai đập vào toa xe bên trên. Nội đăng dũng cũng chờ ba tên lính đánh thuê hướng bộ đàm lớn tiếng gầm rú. Tần số truyền tin lại là một mảnh quỷ dị tinh mịch. Bọn hắn cùng thượng tá đã mất đi liên lạc. Sở Ca cùng ba tên tu tiên giả dễ rủa lấy muốn đứng lên, lâm vào điên cuồng. Nội đăng dũng cũng chờ lính đánh thuê đối bọn hắn đại hống đại khiếu, ép buộc bọn hắn ngồi trở lại đi. Ngay sau đó, một lần khoảng cách gần bạo tạc, lại lệnh Việt Dã xe tải lật nghiêng tới, tất cả mọi người hướng một bên quăng bay ra đi. Soạt. Toa xe cửa sau bị người mạnh mẽ kéo ra, một mấy lần thể đầy thương tích huyết nhân nào tới. Bọn hắn động thủ trước. Tên này lính đánh thuê thanh âm vô cùng thê lương, Tạ Liêu Sa phản bội chúng ta, phản bội thượng tá, hắn đem tin tức nói cho thiên nhân tổ chức, còn cắt đứt truyền tin của chúng ta, tiên hạ thủ vi cường. Chương 184, dòng binh mặt lộ. Sở Ca, Nội Đằng Dũng cũng cùng còn lại hai tên lính đánh thuê tất cả đều mắt trợn tròn. Đặc biệt là Sở Ca, hắn toàn bộ chạy trốn kế hoạch đều là xây dựng ở Liệt Phong xung kích đội cùng thiên nhân tổ chức lưỡng bại câu thương, hoặc là Liệt Phong xung kích đội ăn một miếng đi thiên nhân tổ chức những này tội phạm trên cơ sở. Không nghĩ tới, thượng tá thủ hạ vậy mà làm phản rồi. Nói cách khác, thiên nhân tổ chức từ vừa mới bắt đầu tiểu dụng ý khó dò, trong bóng tối lôi kéo thượng tá thủ hạ, cho dù cầm tới 100% chiến lợi phẩm, bọn hắn như cũ chọn tại thời khắc mấu chốt ra tay, đen ăn đen. Cái này cũng không diệu. So sánh thiên nhân tổ chức tội phạm, Sở Ca tình nguyện cùng thượng tá dạng này lính đánh thuê đấu trí đấu dũng. Cũng không phải nói, thượng tá Ninh Liệt chính là cái gì người tốt, chỉ bất quá, hắn còn có một chút dối trá danh giới cuối cùng, không giống thiên nhân tổ chức phát rồ tội phạm, mấy vạn tính mạng con người đều không để vào mắt. Quan trọng hơn một điểm, Sở Ca ngạnh kháng linh từ bạo tràng năng lực, đối đầu trường học cùng hắn lính đánh thuê có cực lớn tác dụng, đây là bọn hắn không có ngay tại chỗ đem hắn thiên đao vạn quả nguyên nhân. Thiên nhân tổ chức tội phạm lại không có tại linh tử bạo tràng bên trong thụ thương, bọn hắn giữ lại Sở Ca làm gì, khẳng định trước tiên, đem hắn tháo thành tám khối, băm cho chó ăn à. Trong lúc nhất thời, Sở Ca thật muốn cho thượng tá cùng lính đánh thuê bọn họ cố lên động viên, cổ vũ bọn hắn tuyệt địa phản kích. Nhưng thiên nhân tổ chức tử vừa mới bắt đầu tiểu tỉ mỉ bày ra tu viện chỗ sâu sống mái với nhau, lại như thế nào sẽ để cho thượng tá các loại lính đánh thuê đơn giản đào thoát. Phía ngoài thương pháo thanh càng ngày càng dày đặc, thỉnh thoảng xen lẫn lính đánh thuê kêu thảm. Toa xe không ngừng bị xung kích, Sở Ca, Nội Đằng Dũng cũng cùng hai gã khác lính đánh thuê cũng choáng váng hoa mắt. Ngay tại Sở Ca chuẩn bị liều lĩnh, nếm thử đào thoát khổn tiên tắc thời điểm, phía ngoài thương pháo thanh thoáng ngừng, thượng tá ra xe cửa phòng khẩu. Thời khắc này thượng tá Ninh Liệt, mặc một thân hỏa lực nặng động lực giáp, cầm trong tay hai chi nóng hổi súng máy hạng nặng, trên bờ vai còn khiêng tổ ong súng phóng tên lửa cùng súng phóng lựu máy phát xạ, trên trang giáp lốm đốm bác bác đều là vết đạn cùng vết máu, độc nhãn bị tinh hồng ống nhắm che đậy. Tựa như là theo máy móc địa ngục chui ra ngoài ác quỷ. Thượng tá, Nội Đăng Dung cũng chở lính đánh thuê, lập tức tìm được chủ tâm cốt. Tạ Liêu Sa phản bội chúng ta, tranh thủ thời gian rút lui nơi này. Thượng tá ngắn gọn nói, chia thành tốt nhỏ, đem mấu chốt nhất dược tề cùng vật tư mang đi, vật không mang đi hết thể hủy đi, liên minh truy binh ngay tại đằng sau, thiên nhân tổ chức chưa hẳn dám đuổi giết chúng ta quá lâu. Rõ, Nội Đăng Dung cũng cùng còn lại hai tên lính đánh thuê. Nguyên bản ngay tại chuẩn bị động lực giáp cùng mũi nhọn vũ khí, nương theo một trận chói hai máy móc tạc âm, hai tôn cao hơn 2 mét cương thiết tu la đứng lên. Nội Đằng Dung cũng phát ra nhẹ răng cười, vừa rồi Sở Ca nhìn thấy cái kia dài 2 mét hình lập phương khiêng đến trên bờ vai, hình lập phương mặt ngoài phù văn từng đạo loe sáng, tựa như là một loại nào đó cơ giới sinh vật thần kinh đám, lệnh hình lập phương phía trước đống nhiên tách ra, lộ ra bốn cái tựa như dây ẹn bẻn châm dài, cây kim phía trên. So thái dương càng trướng mắt hồ quang điện nhanh chóng tạo ra, ngưng tụ, biến thành từng khỏa lớn chừng quả đấm tia chớp hình cầu. Tiểu Liên Sở Ca cũng không dám nhìn thẳng những này u lam cùng màu tím sẫm điện cầu. Lốp ba lốp bốp thanh âm, không biết là theo điện cầu chỗ sâu truyền đến, vẫn là theo Sở Ca ra đầu cùng móng tay bên trong truyền đến. Tạ Liêu Sa, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, lần này, không phải là làm thịt ngươi không thể. Nội Đằng Dung cũng liếm láp lấy bờ môi. Thượng tá một bước chui lên toa xe. Động lực của hắn giáp phía sau, còn có hai đầu phụ trợ cánh tay máy, thông qua nhân công thần kinh, cùng cột sống của hắn cùng chung khu thần kinh tiếp nhận cùng một chỗ, có thể tùy tâm sở dụng khống chế. Trên thực tế, cái này quân dụng động lực giáp ngoại hiệu, tự gọi là tám tay tu la, lớn nhất đặc điểm liền là có thể chở khách đủ loại các loại vũ khí, là cực kỳ hung mãnh hỏa lực đả kích bình đài. Thượng tá vứt bỏ một cái súng máy hạng nặng, nắm lên một đài cùng Nội Đằng Dũng cũng giống vậy tia chớp hình cầu phát xạ hệ thống hoặc là gọi điện tương pháo. Hai đầu phụ trợ cánh tay máy thì nắm lên mặt khác hai kiện tựa như súng phóng tên lửa vũ khí, đồng dạng, những này lạnh băng băng vũ khí mặt ngoài cũng tách ra tựa như thần kinh đám quan mang. Sau đó, hắn đi đến trang bị thuốc biến đổi gen đông lạnh dương phía trước. Mở ra nó, đem sở hữu trung giai thuốc biến đổi gen hết thể lấy đi. Thượng tá nói, thế nhưng là, không có chuyên dụng đông lạnh cách ly dương, trung giai thuốc biến đổi gen rất dễ dàng bị quấy rầy, linh năng tràn lan, ảnh hưởng phẩm chất, thậm chí hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nội Đằng Dung cũng chần chờ nói, không quản được nhiều như vậy. Thượng tá có chút bực bội nói, đông lạnh cách ly dương thực sự quá cồng kềnh, mang theo nhiều cái dương như vậy, chúng ta tại tu viện chỗ sâu chạy không được bao xa, chỉ đem dược tề, coi như 90% hết thể mất đi hiệu lực, cũng so rơi vào thiên nhân tổ chức trong tay tốt. Rõ. Nội Đằng Dung cũng cùng hai tên lính đánh thuê, rất nhanh nghĩ rõ ràng đạo lý này. Trung giai thuốc biến đổi gen, sớm đã bị thiên nhân tổ chức ca lị á nữ sĩ dùng cách không thủ vật năng lực, theo trong hòm sắt lấy ra, dựa theo song phương ước định số định mức phân phối xong. Đây là quan trọng nhất, cũng là song phương hợp tác cơ sở, trước tiên tiểu hoàn thành phân phối cùng trang bị, cũng không nhận được tây nhà kho bạo tạc ảnh hưởng, liệt phong xung kích đội nên được toàn bộ số định mức, đều ở nơi này. Thượng tá tự mình giải tỏa, từng nhánh xanh mơn mởn tản ra u quang dược tề, theo băng vụ tràn ngập đông lạnh trong dương rút ra ra, giá trị vượt qua hoàng kim không biết bao nhiêu lần dược tề, giờ phút này lại bị lung tung nhét vào hai cái to lớn quân dụng trong hành trang. Cuối cùng, thượng tá ưu ám ánh mắt, nhìn về phía Sở Ca cùng ba tên tu tiên giả. Nguyên bản chở khách tại xe tăng bên trên súng máy hạng nặng, linh động nhẹ nhàng như độc xà, nhắm chuẩn bốn người. Ba tên tu tiên giả quá sợ hãi, tả hữu hai người vô ý thức làm một cái đi ở giữa công tử Ca Nhi trên thân nhào, ý đồ vì hắn đỡ đạn động tác. Sở Ca quanh thân cơ bắp cũng là co rút lại đến cực hạn, tuy thời chuẩn bị bay nhào ra ngoài, dù là làn da xé nát, máu me đầm địa, cuộc sống thật bị điện giật thành dê bọ cạp, đều muốn liều mạng một lần. Nào có thể đoán được thượng tá nhếch miệng cười một tiếng, đệ thấp họng súng, nói, tách ra bọn hắn, cùng một chỗ mang đi. Nội Đằng Dung cũng tới trước, đem bốn người ở giữa gông xiềng tách ra. Bốn người đơn độc khổn tiên tác, đương nhiên sẽ không chút bỏ, nhiều nhất điều tiết đến thoáng rộng rãi một chút. Tại lính đánh thuê bọn họ xem ra, bốn người như cũ bị cơ bắp lỏng tề ảnh hưởng, không có khả năng dựa vào lực lượng của mình đến hành động. Cũng may động lực giáp có được phụ trợ chèo chống hệ thống. Gánh vác hàng trăm hàng ngàn cân trọng lượng đều không đáng kể. Nội Đằng Dung cũng tới trước, mở ra người máy, chuẩn bị đem Sở Ca vác lên vai. Đúng lúc này, thượng tá bỗng nhiên nổ súng. Ai cũng không thấy được hắn giơ thương, thậm chí không thấy được họng súng dâng trào hỏa diễm, thật giống như thượng tá thi triển ma pháp, tả hữu hai tên tu tiên giả đầu bỗng nhiên nổ bể ra đến, giống như là bị lốp xe ép qua như dưa hấu rối tinh rối mù. Tiêm vào cơ bắp lỏng tề, lại bị khổn tiên tắc gắt gao trói chặt, linh năng đều bị trấn áp tu tiên giả. Cùng yếu ớt người địa cầu, cũng không có gì khác biệt. Á á á á. Ở giữa tên kia tu tiên giả, sừng sốt nửa ngày, lúc này mới vừa kinh vừa sợ chỗ hét dầm lên. Sở Ca cũng là lòng còn sợ hãi, thượng tá xạ tốc cùng lực không chế, thực sự quá kinh người. Bốn cái, quá nhiều. Thượng tá thu thương, thản nhiên nói, mang hai cái này, là đủ rồi. Hai tên lính đánh thuê phân biệt khiêng Sở Ca cùng may mắn còn sống sót tu tiên giả, Nội Đằng Dũng cũng khiêng hai cái tràn đầy trung giai thuốc biến đổi gen. Căng phòng quân dụng ba lô. Thượng tá hướng phía cửa cái kia máu me khắp người, gần như hôn mê lính đánh thuê đi đến, quỳ một chân trên đất, muốn đem đối phương ôm mang đi. Thượng tá, ta không được, mang theo ta, không, không có cách nào đi. Tên này lính đánh thuê huyết thủ, ở trên trường học giáp ngực bên trên lưu lại một đạo tươi sáng ấn ký, giống như là liệt diễm đốt ra hình xăm, hắn một bên thổ huyết, một bên mỉm cười nói, các ngươi đi nhanh đi, chỉ cần ngươi còn sống, liệt phong xung kích đội tiểu vĩnh viễn tồn tại. Giúp chúng ta thực hiện lý tưởng, tiến quân dị giới, đi giết chóc, đi chiến đấu, sáng tạo một cái chỉ thuộc về lính đánh thuê tu la chi quốc. Thượng tá trần chờ thật lâu. Tiên huyết hỗn hợp có nóng hổi chất lỏng, theo đao tức phủ chặt gương mặt xẹt qua, một giọt, rơi tới lính đánh thuê dần dần băng lánh vũng máu bên trong. Bờ môi trắng bệch lính đánh thuê, hướng hắn nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nói, ngươi đã nói, đây chính là chiến sĩ kết cục tốt nhất, không phải sao? Thượng tá hít sâu một hơi, vừa rồi cầm trong tay súng máy hạng nặng khoảng cách gần phát xạ đều không nhúc nhích tí nào hai tay, giờ phút này lại run nhẹ nhẹ. Hắn dùng này đôi run rẩy thiết thủ, giúp lính đánh thuê chỉnh lý tốt nón lính cùng đồ rằng gì, đem liệt phong xung kích đội chiến huy, đặt tới chính giữa nhất. Sau đó, thượng tá chậm rãi đứng dậy, hướng tên này lính đánh thuê kính một cái tiêu chuẩn nhất quân lễ. Nội đằng, chúng ta đi, đi thành lập Tu La Chi Quốc. Thượng tá gầm thét. Thượng tá, nội đằng, cùng hai tên khiêng tù binh lính đánh thuê, đang muốn nhảy ra toa xe. Chờ một chút, thượng tá, đem tất cả lựu đạn cùng chất nổ đều lưu cho ta. Tên kia tiên huyết gần như chạy khô lính đánh thuê mỉm cười nói, để cho ta cho thiên nhân tổ chức lưu lại một chút lễ vật nho nhỏ. Chương 185, phản bội cùng trung thành. Sở Ca bị lính đánh thuê khiêng ra xoay chuyển Việt ra xe tải, nhìn thấy một mảnh tại bảy sắc yêu hỏa dưới, cháy hừng hực xâm lâm. Hắn vốn cho rằng, thưa thất tiếng súng đại biểu song phương kịch chiến có một kết thúc. Sự thật lại là, song phương đều vận dụng vừa mới cướp bóc đến, so sánh truyền thống thuốc nổ động năng vũ khí, trên diện rộng tiến hóa hoàn toàn mới trang bị. Từng đoàn xích hồng hoặc là trắng bệnh năng lượng trong rừng càn quét, hoặc là trong nháy mắt lệnh từng khỏa ôm hết phẩm chất đại thụ hóa thành cho tàn, hoặc là đem đại thụ che trời liên quan phụ cận hoa cỏ bụi cây hết thể đông kết thành khối băng, kết cấu bên trong hoàn toàn giòn hóa, sau đó tại tự trọng ảnh hưởng dưới ầm vang sụp đổ. Sở Ca thậm chí nhìn thấy, trên ngọn cây chiếm cứ một đầu không kịp đào tẩu mãng xà, đều tại trong vòng nửa giây bị đông cứng thành một đống băng ngũ cục, cùng đứt gãy nhánh cây cùng một chỗ rơi xuống, trên mặt đất thẻ cái vỡ nát, lại ngay cả nửa giọt tiên huyết đều không có bắn tung tóe ra. Đương nhiên cũng có người trúng chiêu. Vô luận lính đánh thuê vẫn là thiên nhân tổ chức thành viên, đối với loại này không biết lực lượng hủy diệt, đều không có quá tốt phòng ngự thủ đoạn, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lao Thiên không muốn đem vận rủi giáng lâm đến bọn hắn trên đầu. Mà đối những cái kia bất hạnh bị ma hỏa hoặc là băng xương dây dưa kéo lại thẳng xui xẻo, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hỏa diễm cùng băng vụ giống như là huyết buồn đại khẩu, mấy giây bên trong đem bọn hắn ăn mòn hầu như không còn, nhiều nhất lưu lại mấy cây tàn xương, một cỗ phá thành mảnh nhỏ động lực giáp. Sở Ca thấy tê cả da đầu. Không nghĩ tới hiện đại đơn binh vũ khí, đã kinh khủng như vậy. Đạn có thể ngăn cản, những này cùng loại mấy ngàn độ nham tương hoặc là ni tơ lỏng cực đóng băng xương ngủ, lại muốn làm sao ngăn cản. Khó trách thiên nhân tổ chức cùng liệt phong xung kích đội, có can đảm mạo hiểm lớn như vậy, đều muốn cướp bóc nhóm này siêu cấp vũ khí. May mắn, đại bộ phận siêu cấp vũ khí đều tại lính đánh thuê bên này. Thượng tá vừa đánh vừa lui, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng cái này một ưu thế. Theo Tạ Liêu Sa các loại làm phản lính đánh thuê gia nhập chiến đoàn, cũng sẽ trừ khử ở vô hình. Thượng tá, không nên chống cự, vì các huynh đệ ngẫm lại. Trong rừng vang lên Tạ Liêu Sa thanh âm, bỏ vũ khí xuống, cho các huynh đệ lưu một đầu sinh lộ đi. Tạ Liêu Sa, ngươi còn có mặt mũi nâng huynh đệ. Thượng tá giận tím mặt, ta vì tất cả huynh đệ, cam nguyện từ bỏ hết thảy, đánh cược sinh mệnh cùng vinh quang, khó khăn dẫn mọi người đi đến một bước này, ngươi vậy mà phản bội ta, phản bội liệt phong súng kích đội. Ta không có lựa chọn khác, thượng tá. Tạ Liêu Sa trầm mặc một lát, nói, ta cũng nghĩ đoạt lại chiến sĩ vinh quang, ta cũng nghĩ tiến quân dị giới, thành lập Tu La Chi Quốc, nhưng là, bằng vào chúng ta liệt phong xung kích đội một chi một mình, hai cái này mục tiêu đều khó có khả năng đạt tới. Chỉ có cùng thiên nhân tổ chức chiều sâu hợp tác, lợi dụng bọn hắn chữa bệnh công trình, mũi nhọn kỹ thuật cùng khổng lồ mạng lưới tình báo, mới có thể thực hiện lý tưởng của chúng ta, thượng tá. Kỳ thật chuyện này, ngài đã sớm biết, khi đó thiên nhân tổ chức hướng ngài phát ra mời, xin ngài mang theo toàn bộ liệt phong xung kích đội cùng một chỗ gia nhập liên minh, quả thật như thế, điều kiện gì đều có thể nói, tại thiên nhân tổ chức bên trong địa vị gì đều có thể cho ngài, kết quả, lại bị ngài một tiếng cự tuyệt, ta có biện pháp nào? Ngậm miệng, ngươi cái này vô sỉ phản đồ. Thượng tá gầm thét, thiên nhân tổ chức là trong khe cống ngầm lao thử, những cái kia hốc đầy bụng vệ quyền quý làm miếu đường phía trên lao thử, mà ngươi, càng là một cái hèn hạ vô sỉ lao thử, các ngươi đều là lao thử. Ta không có ngươi dạng này huynh đệ. Tùy ngươi nói thế nào, thượng tá, tùy ngươi. Tạ Liêu Sa hừ lạnh nói, coi như ta phản bội ngài, nhưng ngài chẳng phải là cũng phản bội ngài ký tên những cái kia hợp đồng, phản bội cố chủ đối với ngài tuyệt đối tín nhiệm, thậm chí phản bội liệt phong xung kích đội tấm chiêu bài này tất cả mọi người là phản đồ, cũng vậy, còn có cái gì dễ nói. Trong rừng sột sột soạt soạt, vô số bóng đen chớp động, lại là Tạ Liêu Sa chiêu hàng thời khắc. Không ít phản loạn lính đánh thuê cùng thiên nhân tổ chức thành viên sờ soạng đi lên. Thật tình không biết, thượng tá giận dữ công tâm bộ dáng, hơn phân nửa ngược lại là giả vờ, hắn cùng nội đảng dũng cũng khiêng điện tương pháo, tỉnh táo nhìn chằm chằm tu viện bốn phía, gần như đồng thời khóa chặt phương vị, hung hăng khai hỏa. Xì xì xì xì. Từ từ. nguyên bản bị cầm tù tại bốn cái dây ẹn tẻn ở giữa tia chớp hình cầu, gào thét mà ra, tại mật lâm thâm sử nổ tung. Một nháy mắt, ngàn vạn hồ quang điện giăng khắp nơi, tạo thành kín không kẽ hở lưới điện, trong nháy mắt mở ra đến đường kính mấy chục mét, giống như từng cái tử vong cạm bẫy, ra tu viện chỗ sâu. Gần như liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, không ít phản loạn lính đánh thuê cùng thiên nhân tổ chức thành viên, đều bị điện giật cung đánh trúng, tản mát ra khét lẹt mùi thịt. Càng có ngũ tạng lục phủ người đều bị điện giật ra hỏa hoa, mặt chữ trên ý nghĩa giận sôi lên, ngũ lôi hoanh đỉnh. Đi! Thượng tá dẫn đầu như cũ chung với lính đánh thuê của mình, gánh vác đại lượng chiến lợi phẩm, hướng chỗ rừng sâu thối lui. Chưa qua một giây, phía sau truyền đến đinh thai nhức góc tiếng vang, một quả cầu lửa đuổi theo một cái khác đoàn hỏa cầu, lại bị đoàn thứ ba hỏa cầu thôn phệ, mấy chục đoàn hỏa cầu cùng một chỗ tạo thành to lớn đám mây hình ấm, từ từ bay lên. Là lưu tại Việt giã xe tải bên trong tên kia máu me khắp người lính đánh thuê, tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, tách ra lộng lây nhất diễm hỏa. Là bình minh giáng lâm trước, hắc ám nhất một khắc. Phóng lên tận trời liệt diễm cùng ẩn chứa nham tương đám mây hình ấm, đương nhiên sẽ bị nơi xa lục soát quân đội, cảnh sát cùng phi thường hiệp hội cao thủ phát hiện. Nhưng thượng tá cùng lính đánh thuê bọn họ đã không cố được nhiều như vậy. Hoặc là nói, chỉ có dẫn vào liên minh truy binh cái này phe thứ ba, mới có một tuyến xa vời sinh cơ. Địch nhân lại lần nữa đổi tới. Thượng tá bên người lính đánh thuê từng cái đổ vào dày đặc mưa bom báo đạn bên trong. Thượng tá cùng nội đảng Dũng cũng lại lần nữa phát động điện tương pháo. Đáng tiếc loại uy lực này tuyệt cường phạm vi công kích vũ khí, lại đánh lượng thực sự là có hạn, bất quá bắn 7-8 lần, chung quanh lượn lờ phù văn tiểu ảm đạm xuống, bốn cái dây ẹn pèn ở giữa, chỉ có thể tạo ra chừng hạt gạo, nhảy nhót lung tung điểm sáng. Thượng tá hung hăng gắt một cái mang huyết nước bọn, đem điện tương pháo vứt qua một bên, một lần nữa giơ lên truyền thống súng ống. Cho tới giờ khắc này, Sở Ca mới nhìn rõ ràng thượng tá chân chính thực lực. Hắn quanh thân, phảng phất bao phủ từng vòng kinh khủng từ trường, làm hắn linh hồn đều bay lên, lại chui vào súng ống bên trong đi. Từng viên đạn ra khỏi nòng lúc, liền mang theo hắn chúc phúc cùng nguyền rủa, hóa thành từng đoàn hừng hực quang cầu, lại kéo dài thành từng đầu lấp lánh xạ tuyến, làm ra không thể tưởng tượng nổi biến hướng cùng chuyển hướng, giống như chính xác chỉ đạo đạn đạo, lách qua thân cây cùng bụi cây, thẳng đến dấu ở góc chết địch nhân mi tâm. Rừng cây đằng sau tuôn ra từng đoàn huyết hoa. Đối phương tiếng súng trong nháy mắt thưa thớt cùng lộn xộn. Thượng tá một người, một cây, tiểu gần như áp chế đối phương toàn bộ hỏa lực. Đây là kinh khủng bực nào năng lực. Sở Ca nhìn trợn mắt hốt mồm, thượng tá vậy mà có thể sử dụng tự thân sinh mệnh từ trường, tăng lên đạn uy lực, còn có thể tự do khống chế đạn phương hướng, thậm chí tự động lục soát địch nhân phương vị. Cái này rất giống chơi đùa mở hạc đồng dạng, quá vô lại đi. Sở Ca không chút nghi ngờ, chỉ cần thượng tá có đầy đủ sung túc đạn dược, tại hoàn cảnh tương đối phức tạp chiến trường, mà đối phương lại không có chủ chiến xe tăng loại hình hạng nặng cỗ máy chiến tranh, thượng tá thật có thể một người đổ sát một chi quân đội. Đương nhiên, nhất định phải là đại não, thần kinh cùng sợi cơ nhục đều hoàn hảo không chút tổn hại, thực lực ở vào trạng thái đỉnh phong thượng tá. Dòng dã một cái cho hòm đạn đều bị xạ khoảng trống. Súng máy hạng nặng họng súng biến thành ảm đạm xích hồng sắc. Thượng tá thân hình thoát một cái, sắc mặt trắng bệch, mạnh mẽ đem một ngụm máu tươi nuốt trở vào. Quả nhiên, Sở Ca nghĩ thầm, thượng tá cùng các lính đánh thuê đồng dạng, đều tồn tại tuần hành sức chiến đấu không mạnh vấn đề. Hắn vừa rồi loại kia đồng thời điều khiển trên trăm mai đạn, tăng phúc xuyên thấu tính cùng lực phá hoại, bật học thức đấu pháp, nhất định phi thường tiêu hao tinh thần cùng thể năng. Giờ phút này, đạt tới cực hạn. Thượng tá khống chế mưa đạn, lập tức lộn xộn. Không ít đạn đánh trúng đại thụ, trực tiếp đem ôm hết phẩm chất thân cây chặn ngang cắt đứt, từng cây đại thụ ngã trái ngã phải. Thiên nhân tổ chức biết rõ lính đánh thuê nhược điểm, cũng không vội tại từ trong rừng rậm hiện thân, mà là dùng bài sơn đảo hải đạn, chậm rãi tiêu hao lính đánh thuê lực lượng cuối cùng. Thượng tá bên người, lính đánh thuê từng cái ngã quỵ, rốt cuộc không đứng dậy được. Tiêu Liên Sở Ca đều trong lòng run sợ, chỉ sợ đạn lạc không cẩn thận đánh trúng chính mình. Trước mắt mới xuất hiện sườn đồi lúc, thượng tá bên người chỉ còn lại nội đảng Dũng cũng cùng khiêng tù binh hai tên lính đánh thuê. Hai tên lính đánh thuê bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể buông xuống Sở Ca cùng tên kia tu tiên giả, quay người gia nhập chiến đoàn, rất nhanh liền bị đánh bại. Cùng đường mặt lộ, người cô đơn. Thượng tá cùng nội đảng Dũng cũng khỏe miệng, đều xuất hiện mang huyết nước bọt, đây là cực độ mệt nhọc dấu hiệu. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Nội đảng Dũng cũng gấp gấp rút chập trùng, túi đầu nhìn thoáng qua bụng của mình, mới phát hiện chính mình không biết lúc nào bên trong thương, đạn đâm xuyên qua động lực giáp khe hở, thật sâu đâm vào bụng bên trái bộ, may mắn trong nháy mắt nhiệt độ cao bị bỏng vết thương, tiên huyết cùng phá thành mảnh nhỏ tạng khí, còn không có phun ra ngoài. Thượng tá, thật xin lỗi. Nội đăng dung cũng đấy mắt hiện ra kỳ dị quan huy, gian nan cười một tiếng, đem đổ đầy cấp 5 thuốc biến đổi gen bối nang, vung ra ngực. Chương 186, cấp 5 thuốc biến đổi gen uy lực. Bên trong dây leo, ngươi muốn làm gì? Thượng tá phảng phất đoán được một tên sau cùng huynh đệ dụng ý, hướng nội Đằng Dung cũng đánh tới, đã tới không bằng. Nội Đằng Dung cũng tổng quân dùng trong hành trang tiện tay nắm lên một cái cấp 5 thuốc biến đổi gen, trực tiếp cắn mở ra ấn, đem bén nhọn kim tiêm nhắm ngay lồng ngực, hung hăng đâm đi vào. Xoẹt. Nguyên bản bịt kín bảo tồn tại siêu cao áp co lại hoàn cảnh dưới dược tề, lập tức giống như cuồng bạo giao long, tràn vào thân thể của hắn. Thượng tá, chúng ta đều đã từng đã thể, không nguyện ý qua dù là một giây đồng hồ bình thản nhàm chán nhân sinh, cho dù. Tại phần cuối của sinh mệnh, chúng ta đều muốn oanh oanh liệt liệt, tách ra lộng lây nhất diễm hỏa, hôm nay, ta làm được. Nội Đằng Dung cũng một bên run rẩy, một bên thổ huyết, từng đạo thô to mạch máu dây dừa cơ bắp cao cao nổi lên, động lực giáp phát ra chi chi nha nha kim loại mệt nhỏ câm thanh, phảng phất thể nội đang có một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng tàn phá bừa bãi, liền kim loại áo giáp đều gánh chịu không ở. Trong mắt của hắn dần dần trở nên đục ngầu, chỗ sâu trong con ngươi một điểm cuối cùng quang huy nhưng thủy chung nhảy vọt, hắn không ngừng tổng quân dùng trong hành trang nắm lên từng nhánh cấp 5 thuốc biến đổi gen, ống trích một thể thành hình những cái kia, liền trực tiếp rót vào thể nội, không coi ống trích, dứt khoát uống một hơi cạn sạch. Trong nháy mắt, mười mấy chi cấp 5 thuốc biến đổi gen bị Nội Đằng Dung cũng thôn phệ. Bàn tay lớn vồ một cái, vạn vẹo biến hình dược tề sắc không, tùy ý rơi vãi đến trong rừng, bao quát Sở Ca trước mặt. Thượng tá, Thiên Lý Huệ. Tại cả khuôn mặt dị dạng biến dị trước đó, đây là Nội Đằng Dung cũng sau cùng thanh âm. Sau đó, hắn tế bào ngay tại cấp 5 thuốc biến đổi gen thôi hóa phía dưới, như bắp rang bành trướng. Làn da theo không kịp huyết nhục bành trướng tốc độ, tràn ra vô số đạo răng khắp nơi vết rạn. Từng sợi mầm thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được theo sợi cơ nhục bên trong chui ra ngoài, phân liệt, dây dưa, bành trướng, lại phân liệt, dây dưa nữa, lại bành trướng. Thậm chí giống như dây thường xuân như thế, tuôn ra động lực giáp khe hở, trái lại thôn phệ cả cố động lực giáp. Nguyên bản Nội Đằng Dũng vậy, là bị động lực giáp vũ trang, thân cao vượt qua 2m20 giết chóc máy móc. Mà, đại đoàn huyết nhục theo thể nội phun ra, trái lại bám vào đến động lực giáp phía trên, đem động lực giáp biến thành hoàn toàn mới thân thể xương cốt, độ cao cùng độ rộng đều đạt tới 3m. Giang giác giang giác, giang giác giang giác. Một trận rợn người xương cốt tiếng ma sát qua đi, theo hoàn toàn mới huyết nhục phía trên, nổi lên ra một sợi bén nhọn cốt thứ. Đặc biệt là khuỷu tay, đầu gối cùng xương sống, một mảnh làm cho người sợ hãi cốt thứ tu viện. Động lực giáp mũ giáp đã sớm no bạo. Nội Đằng Dung cũng mặt hướng về phía trước nô lên, như là xài lang cùng tấn mãnh long kết hợp thể. Chỉ có đáy mắt cuối cùng một vòng ánh sáng nhạt, lờ mờ nhìn ra trí tuệ vết tích. Sở Ca bị khổn tiên tác trói buộc, cái mông mân mê, nằm dạp trên mặt đất, mắt liếc thấy Nội Đằng Dung vậy. Kinh ngạc chi ý, lộ rõ trên mặt. Không nghĩ tới cưỡng ép tiêm vào nhiều như vậy cấp 5 thuốc biến đổi gen, vậy mà có thể đem nhân loại huyết nhục thân thể trở nên khủng bố như thế. Đơn giản cùng cô máy giết chóc hòa làm một thể. Làm biến dị hình thái Nội Đằng Dung cũng dùng âm lãnh vô cùng ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái lúc, hắn đơn giản muốn nhào tới ôm lấy nhân ra đuổi, kêu rên, đại ca tha mạng. Không có cách, loại kia nguyên thủy, dã man cùng tàn nhẫn sát ý, thực sự quá cường liệt, căn bản không phải Sở Ca loại này ăn uống thả cửa mấy tháng ma luyện ra tới gọi là nguyên thủy khí tức có thể địch nổi. May mắn, Nội Đằng Dung cũng mục tiêu chủ yếu không phải hắn. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Bên hông huyết nhục chiến giáp một trận núp đích, chiến đao quỷ thiết nổi lên. Nội Đằng Dung cũng rút đao nơi tay, nhẹ nhàng vung lên, lại phát hiện cùng chính mình so sánh, chiến đao quá mức mỏng manh ngắn nhỏ. Tiết hầu chỗ sâu phát ra dữ tợn thở dốc, nương theo một trận hoạch hoạch thanh âm, đại lượng nhuyễn trùng huyết nhục trồi non bọc lại chiến đao, tựa như là nóng hổi nước thép tiến hành làm lạnh cùng ngưng kết, vậy mà tại tứ chi cuối cùng, trực tiếp ngưng tụ thành một thanh đen xì chiến đao. Kể từ đó, Nội Đằng Dung cũng liền giống như là một đầu trồn người lên cự hình huyết sắc bọ ngựa, đừng đề cập cỡ nào bá khí cùng tàn bạo. Một màn này thực sự vượt qua Sở Ca phạm vi hiểu biết. Thuốc biến đổi gen có thể gia tốc tế bào sinh trưởng cùng phân liệt, làm cho người thể bành trướng mấy lần, thậm chí sinh trưởng ra mầm thịt cùng hoàn toàn mới khí quan. Những này khái niệm, Sở Ca còn miễn cưỡng có thể dùng khoa học để giải thích. Nhưng, huyết nhục ngưng kết thành cùng loại cương thiết cứng rắn vật chất, còn thổi tóc tóc đức, duệ không thể đỡ làm sao có thể. Sở Ca dùng sức chen lấn thoáng cái con mắt. Lại mở mắt lúc, Nội Đằng Dung cũng đã biến mất. Cao hơn 3 mét huyết sắc bọ ngựa, hóa thành một đạo giết chóc gió lốc, tiến vào trong rừng. Xanh un tươi tốt tu viện chỗ sâu, nhấc lên một trận mặt chữ trên ý nghĩa gió tanh mưa máu. Dù là Sở Ca đem đại lượng kim sắc quang điểm đều ngưng tụ đến võng mạc bên trên, đem kích não thuật xuyên dương thần thông phát huy đến cực hạn, cũng không cách nào bắt được Nội Đằng Dung cũng rõ ràng thân ảnh. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo thê lương huyết mang, cùng huyết mang nhấc lên sóng máu. Từng cây màu xanh biếc đại thụ, trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, sau đó răng rắc ngã trái ngã phải. Thiên nhân tổ chức thành viên kêu thảm, nương theo lấy chân cụt tay đứt thậm chí phá thành mảnh nhỏ vũ khí, cùng một chỗ bay lên giữa không trung. Đối phương nhao nhao dùng súng phun lửa, băng xương cấp đống xạ tuyến cùng các loại nặng nhẹ súng đạn hướng hắn xạ kích, lại bị hắn lấy vượt xa nhân loại cực hạn phản ứng thần kinh tốc độ từng cái hiện lên. Theo điệu bộ này, nội đằng dũng cũng một người, bằng vào tứ chi cuối cùng huyết nhục chi nhận, cũng đủ để tiêu diệt đối phương hơn trăm người. Ngay tại Sở Ca nói thầm trong lòng, đã cấp 5 thuốc biến đổi gen tốt như vậy dùng, vì cái gì ngay từ đầu không lấy ra đại gia chia sẻ, chẳng phải là nhanh gọn đem phản đồ cùng tội phạm đều tàn sát hầu như không có lúc, dị biến lần nữa phát sinh. Tu viện chỗ sâu, truyền đến đinh thai nhức góc quanh mình, mấy chục cây đại thụ nhao nhao sụp đổ, sau đó hướng nội đằng dũng cũng bay tới. Ngoại trừ đại thụ, còn có quái thạch, mấy tấn thậm chí nặng mấy chục tấn nham thạch, đồng dạng vạch ra chính xác đường vòng cung, hung hăng nện vào nội đằng dũng cũng trên đầu. Cây cối cùng nham thạch trình độ cứng cấp chỉ là phụ, mấu chốt là nhiễu loạn nội đằng dũng cũng ánh mắt, cách trở hắn bắn vọt. Nội đằng dũng cũng lâm vào điên cuồng, không tránh không né, lại là đem tứ chi cuối cùng lưỡi đao, vung vẩy thành kín không kẽ hở đao phong chi võng, đem đại thụ cùng nham thạch từng cái chém vỡ. Dạng này ứng đối chi pháp, không thể nghi ngờ tương đương tiêu hao thể năng cùng đối thân thể trường khống. Rất nhanh, nội đằng dũng cũng phương viên trong vòng 10 thước, lại không nửa viên đứng sừng sững đại thụ, cũng không có nửa khối hoàn chỉnh thạch đầu. Khắp nơi đều có người, cây cùng thạch đầu khối vụn. Chỉ còn lại một mình hắn, tại máu tanh trên sân khấu, phát ra thống khổ thở dốc. Nội đằng dung cũng đối tự thân khống chế, rốt cục vượt qua cực hạn, trở nên càng thêm hoàn toàn thay đổi. Huyết nhục quá độ bành trướng kết quả, hắn liền huyết sắc bọ ngựa hình thái đều không thể bảo trì, cả người biến thành một đoàn run run rẩy rẩy đại nhục cầu, động lực giáp cùng ngũ quan đều bị triệt để thôn phệ, chỉ có trên cánh tay phải dùng chiến đao quỷ thiết làm hoạch tâm huyết nhục chi nhận, như cũ run rẩy cơ. Nhưng rất nhanh, huyết nhục chi nhận cũng phát sinh kinh khủng biến dị. Theo lưới đao hình thái, lần lượt biến thành các loại phi cầm tẩu thú móng vuốt, thậm chí biến thành vây cá, biến thành móng, biến thành sinh mệnh tiến hóa trong lịch sử đã từng xuất hiện, thành công hoặc là thất bại các loại tứ chi cuối cùng. Thẳng đến cuối cùng, gây trơ cả xương dị dạng tứ chi, biến thành một đoàn màu hồng phấn bọt biển. Phảng phất tế bào không cách nào gánh chịu nhiều như vậy loại gen biến dị khả năng, nội đằng dung cũng chối gen, dùng cao ốc sụp đổ tốc độ, triệt để sụp đổ. Nội đằng dung cũng thay đổi thành dựa vào không cách nào dùng bút mực hình dung đại nhục cầu. Đại nhục cầu thì tách ra bị khuyết tán ra tới phấn hồng bọt biển bao trùm, thôn vệ, phân giải, biến thành khắp nơi trên đất chảy xuôi tế bào dung dịch. Tế bào dung dịch bên trong là độ cao ăn mòn, vết dỉ lốm đốm động lực giáp, còn có chuôi này ảm đạm vô cùng, giống như là ngủ say trăm năm chiến đao quỷ thiết. Đây chính là quá lượng tiêm vào cấp 5 thuốc biến đổi gen, tùy tiện dùng phàm nhân thân thể, nhìn trộm thần ma lĩnh vực đại giới. Dũng dã. Thượng tá đau lòng muốn tuyệt, lần thứ nhất la lên nội đằng dung cũng danh tự. Dần dần khô cạn tế bào dung dịch, toát ra ừ ngực bọt khí, không cách nào lại cho hắn bất kỳ phản ứng nào. Tu viện chỗ sâu tiếng kêu to cùng súng ống tiếng va chạm, lại lần nữa dày đặc. Từng đầu đúng là âm hồn bất tán thân ảnh, theo u ám rừng cây cùng bụi cây đằng sau trôi ra. Cầm đầu một tên trắng hán, cho dù không có mặc động lực giáp, đều có 2m2 tầm cao. Đầu đầy nồng đậm tóc vàng dương cung bạc kiếm. Quanh thân không trôi chạy cơ bắp giống như là khoác một tầng phản ứng bọc thép, hai viên răng nanh thật cao nổi lên, móng tay càng là bén nhọn vô cùng, lại thêm xấu xí ngũ quan bảy biện ra tới ngang ngược khí tức, thật giống một đầu trồm người lên hùng sư. Sư Vương Ba Đặc. Đây mới là thiên nhân tổ chức chân chính ti chức chiến đấu cao thủ. Cũng là nhiều mặt thế lực các đại truy nã bảng trên, hàng năm xếp tại trước 1000 tên nhân vật nguy hiểm. Cùng khác truy nã trọng phạm khác biệt, người khác thường thường muốn dựa vào một cái tổ chức nào đó, tỉ mỉ bày ra. Vận dụng mũi nhọn vũ khí trang bị mới có thể chế tạo làm cho người phẫn nộ huyết án. Mà sư Vương Ba Đặc, cho dù tại thiên nhân tổ chức chưa nổi lên mặt nước trước đó, không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ dùng địa ngục ma quân ban cho hắn tàn bạo nanh vớt, đều có thể chế tạo vô số thảm liệt tội án. Ngao ngao ngao ngao. Đầu này dã thu đáy mắt, thả ra kim sắc ánh sáng giết chóc, khảm nạm tấm sắt dày chiến hung hăng trà đạp nội đằng dung cũng hài cốt, tiện tay nắm lên hai đoạn đứt gãy thân cây, hô hô, hướng lên trên trường học vung tới. Ngăn cản thượng tá ánh mắt cùng góc độ bắn. Xem ra, dùng đại thụ cùng nham thạch tiêu hao nội đằng dung cũng nhuệ khí, bức bách thân thể của hắn triệt để sụp đổ, liền là sư Vương Ba Đặc chiến thuật. Đây là một cái nhìn như tứ chi phát triển, lại đồng dạng có được dã thú đi săn nhạy cảm chiến đấu trực giác tuyệt thế hung nhân. Mượn nhờ đại thụ cùng nham thạch tiềm hộ, hắn một bước tiểu lẹn đến thượng tá trước mặt. Tạ Liêu Sa phản bội, nội đằng dung cũng chết, các huynh đệ hy vọng Tu La chi quốc phá diệt, lệnh thượng tá lần thứ nhất triệt để đánh mất tỉnh táo. Hắn đồng dạng phát ra như dã thú gầm rú, liều lĩnh hướng sư Vương Ba Đặc nên đón. Sư vương đối thượng tá. Giá tính bao táp tối cường cận thân chuyên gia đánh tay không, quyết đấu cực độ chính xác súng ống cao thủ. Quyết đấu đỉnh cao, gần trong gang tấc. Sở ca đương nhiên là. Chắp tay, chuốn mất A, chẳng lẽ còn lưu lại quan chiến A, nói đùa cái gì? Chương 187, ngư ông đắc lợi. Tất cả mọi người coi là Sở ca bị tiêm vào cơ bắp lỏng tề, đã là một bãi bùn não. Coi như có thể may mắn khôi phục một tia sức sống, nhưng bị khổn tiên tác trói buộc, nhưng cũng không có khả năng hành tẩu, nhảy nhót, chạy cùng chạy chối chết, nếu không liền sẽ bị điện giật đến nhe răng trợn mắt, thất điên bắt đảo. Thật tình không biết, Sở ca không những sớm đã thông qua nước tiểu, đem cơ bắp lỏng tề bài xuất bên ngoài cơ thể, mà lại tại địa ngục thập hạng bên trong, vừa vặn có một môn đúng vô cùng miệng kỹ năng chật hẹp bịt kín địa hình dưới cứu viện. Nhiều khi, làm người sống sót bị vây ở đổ nát thê lương chỗ sâu, chỉ có vặn vẹo khe hở có thể chui vào, cứu viện người tự nhiên không có khả năng hành tẩu, nhảy nhót cùng chạy. Duy nhất xuyên qua khe hở, đến người sống sót bên người phương pháp, liền là nhúc đích. Không sai, không cần tứ chi cùng thân thể lực lượng, thuần túy dùng nhân thể nhỏ bé nhất cơ bắp quần, tựa như loài rắn bò như thế, một chút xíu nhúc nhích đi vào. Cái này kỹ xảo cao thủ, có thể tu luyện tới tứ chi vặn vẹo thành thiên hình vạn trạng bánh qua trèo, bảo trì các loại xoay ngược quỷ dị tư thái, nhìn như không nhúc nhích, lại dựa vào bắp thịt nhúc nhích, mạnh mẽ chen vào không thể tưởng tượng nổi chật hẹp khe hở bên trong. Sở ca mặc dù còn không có tu luyện tới đẳng cấp này, nhưng nơi này cũng không phải đổ nát thê lương chỗ sâu, không thể tưởng tượng nổi khe hở a. Hắn chỉ cần tại khổn tiên tác cho phép phạm vi bên trong, cẩn thận từng ly từng tí nhúc nhích, liền có thể giống như là sâu gióm đồng dạng, như giống trên đất bằng chỗ chạy trốn. Thượng tá Ninh Liệt giận dữ công tâm, sắc ý hết thể ngưng tụ tại Sư Vương Ba Đặc cùng thiên nhân tổ chức thành viên trên thân. Sư Vương Ba Đặc bản thân liền là cái thú tính vượt qua trí tuệ, bị giết chóc dục vọng khống chế tuyệt thế hung nhân, gặp được thượng tá cao thủ như vậy, vừa vặn đem một thân hung bạo chi khí phát huy vô cùng tinh tế, chỗ nào lo lắng Sở ca cái này tiểu bất điểm. Còn lại thiên nhân tổ chức thành viên, vừa mới bị nội đàng dũng cũng giết đến đầu góc tròn váng, không ít người đều bưng lấy chân cụt tay đứt kêu rên, thậm chí không biết Sở ca tồn tại, càng sẽ không để ý sống chết của hắn. Nhúc nhích, nhúc nhích, Sở ca nhanh chóng nhúc nhích. Vừa rồi liên tiếp âm thầm thăm dò, đã khảo thí ra khổn tiên tắc cực hạn phạm vi hoạt động, mặc dù cũng bị điện một hai lần, nhưng bởi vì mỗi lần đều là lướt qua liền thôi, hơi có gì bất bình thường tiểu rút về, hồ quang điện đẳng cấp cũng không cao, nhe răng trợn mắt sau khi, miễn cưỡng có thể nhịn bị. Nếu có người đứng xem, sẽ nhìn thấy một màn vô cùng quỷ dị, một cái bị mang theo gai nhọn kim loại mềm tác chói gô ra hỏa, lại không ngừng thật cao mân mê cái mông, bám lấy cái cằm, giống như đầu sâu gióm, ra sức hướng chiến trường bên ngoài chỗ rừng sâu ủi đi. Ủi lấy ủi, hắn mọc ra kinh nghiệm, cánh tay phải khớp nối phát ra ken két hai tiếng giòn vang, theo vai khớp nối đến khuỷu tay khớp nối tại đến cổ tay khớp nối, hết thảy chất khớp, cánh tay biến thành mềm mại mà linh động trường xà, vậy mà theo khổn tiên tắc bên trong tránh ra. Vạn tuế. Sở ca trong lòng một trận gieo họ, chính mình liên tiếp nhọc lòng thao tác không có uổng phí, lần nữa đốt lên sinh tồn hy vọng. Ken két. Cánh tay phải cơ bắp lắc một cái, tựa như bên trên ốc vít như thế, tự động đem ba khu khớp nối tiếp nhận hoàn tất. Đau đớn tự không cần phải nói, nhưng dù sao cũng so khó giữ được cái mạng nhỏ này muốn tốt. Ngay tại Sở ca chuẩn bị lăn khỏi chỗ, lặn đi nhập trong rừng rậm một đạo sườn dốc lúc, dư quang đông nhiên thoáng nhìn một vật. Bị nội đằng dung cũng hất ra quân dụng ba lô. Bên trong đầy cấp 5 thuốc biến đổi gen. Sở ca vô thanh vô tức huyết sáo, lại nuốt nước miếng một cái. Hắn đảo không nghĩ tới chính mình độc chiếm những vật này. Dù sao nội đằng dung cũng vết xe đổ còn rõ mồn một trước mắt, dùng sinh mệnh quý báu đổi lấy nửa phút rực rỡ thiêu đốt, tựa hồ có chút. Không quá có lời. Bất quá, có thể đem nhiều như vậy cấp 5 thuốc biến đổi gen mang về, đều tính toán một cái công lớn. Phi thường hiệp hội cùng quân đội không thiếu được muốn thưởng hắn bó lớn cấp thấp thuốc biến đổi gen, cái gì 7-8 cấp 9 mở rộng ăn, còn có các loại kỳ công tuyệt nghệ, đem hắn huấn luyện thành thượng tá Ninh Liệt đồng dạng lợi hại siêu cấp chiến sĩ, để hắn có năng lực bảo vệ mình cùng người nhà, cũng không có vấn đề a. Quân dụng ba lô là ngụy trang đồ trang, ẩn ẩn còn dùng một loại nào đó bắt chước ngụy trang ẩn hình sợi tổng hợp, có thể căn cứ cảnh vật chung quanh, nhỏ bé điều tiết tự thân nhan sắc. Sở dĩ ném đến trong bụi cỏ, ngoại trừ Sở ca bên ngoài, trong lúc nhất thời còn không người phát hiện. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, liều một phen. Sở ca nhìn lướt qua kịch chiến say xưa chiến trường. Thượng tá Ninh Liệt liều chết đánh cược một lần, hơi có chút đồng quy vu tận hương vị, liền Sư Vương Ba Đặc dạng này hung thần cũng không dám đón đỡ. Phương viên 100 mét tu viện, đều bị liệt diễm, khói lửa cùng bạo tạc bao phủ. Thượng tá một người, tiểu tạm thời đem thiên nhân tổ chức số lớn tội phạm kéo. Vừa vặn cho Sở ca thời cơ lợi dụng. Hắn cắn chặt răng. Lãng phí mười mấy giây đồng hồ, hướng đổ đầy cấp 5 thuốc biến đổi gen quân dụng ba lô ủi đi qua, duy nhất có thể dùng hoạt động cánh tay phải, bắt lấy quân dụng ba lô, vung ra phía sau, đem khóa móc trục chết. Hô! Giá trị không cách nào đánh giá, cũng là cực kỳ nguy hiểm trên trăm chi cấp 5 thuốc biến đổi gen cong lên người, cảm giác giống như là cong dòng dã một tòa ngân hàng kim khố. Sau khi trở về, thật sự là có thể cùng Hứa Nặc, Hứa Quân thổi một năm trước nửa năm ra châu. Đang muốn rời đi, Sở Ca bỗng nhiên cảm giác, có người ở bên cạnh nhìn xem hắn. Lạnh lùng sợ run cả người, liền nước tiểu đều nhanh dọa ra mấy dọn, Sở Ca một tấc, gian nan quay đầu. Quả nhiên có người. Cùng hắn cùng là thiên nhai lưu lạc người, cái kia nương nương khang tu tiên giả. Tiểu tử này cũng học Sở Ca dáng vẻ, Ngưu Toan dùng cơ bắp núp đích, chắp tay thoát đi chiến trường. Đáng tiếc hắn như cũng bị cơ bắp lỏng tề ảnh hưởng, coi như dược lực dần dần đi qua, nhưng bộ phận cơ bắp khôi phục bình thường thậm chí quá sống qua vọt đồng thời, một bộ phận khác cơ bắp còn rơi vào trạng thái ngủ say, thân thể căn bản bảo trì không dứt cân bằng, so bán thân bất toại còn hỏng bét. Mà lại, coi như hắn tại tu tiên giới tu luyện vạn loại thần thông, nhưng cũng không có tu luyện qua chật hẹp bịt kín không gian núp đích, không phải, chạy trốn thuật dạng này, có vẻ như hèn hạ kỹ năng. Sở dĩ, hắn thật vất vả hóa giải dược lực, lôi kéo cơ bắp. Động tác hơi lớn một điểm, tiểu bị khổn tiên tác vô tình địa giật. Khổn tiên tác gai nhọn, trực tiếp đâm vào xương sống, chỗ hắn tại cơ bắp lỏng, công lực mất hết giai đoạn, chỗ nào ngăn cản được. Tại chỗ tiểu bị điện giật đến miệng sùi bọt mép, tê liệt trên mặt đất thẳng hừ hừ. Chỉ có cặp kia trắng đen rõ ràng đôi mắt bên trong, tách ra kinh ngạc cùng mê hoặc ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ca, phảng phất tại nói, vì cái gì người có thể giống như sâu gióm đồng dạng ủi đến ủi đi, tư thế như thế hèn hạ, tốc độ lại nhanh như vậy, còn có thể tránh thoát một cánh tay ra. Sở Ca vui tươi hớn hở thu gặt lấy tiểu tử này trên trán xuất hiện chấn kinh năng lượng. Làm hắn cao hứng không phải tiểu tử này bộ dáng chật vật, mà là hắn rốt cục đã chứng minh một sự kiện hắn siêu năng lực, đối tu tiên giả đồng dạng hữu hiệu, chấn kinh năng lượng thu hoạch, cũng không phân địa cầu cùng dị giới, đối xử như nhau. Cái này vì hắn tương lai tung hoành dị giới, đi thu hoạch nguyên anh lão quái cùng hóa thần thiên tôn, còn có cái gì cửu hoàn ma pháp sư, cự ma, địa tinh, thú nhân, mỹ nhân ngư, tinh linh tộc. Loạn thất bát tao đồ chơi, đặt vững cơ sở vững chắc. Sở Ca nghĩ thầm, hai tên luyện khí kỳ tu tiên giả đều đối tiểu tử này tất cung tất kính, thiên nhân tổ chức đối với hắn cũng nhất định phải được, nói rõ trên người hắn nhất định ẩn giấu đi trọng đại bí mật. Mà liên minh vẹn vẹn đem hắn xem như phổ thông luyện khí kỳ tu tiên giả chuyển gì, cũng không chặt chẽ đề phòng, có thể thấy được bí mật này, là liên minh còn không biết. Nếu như ta có thể đem tiểu tử này cũng bắt về, há không lại là một việc công lao ta cũng không cầu cái gì hư danh, có thể đổi mấy vạn mấy chục vạn tiền thưởng trở về, tiểu đủ hài lòng. Nghĩ tới đây, Sở Ca hướng tu tiên giả gửi đi. Uy, bọn hắn đánh cho chính náo nhiệt, muốn mạng sống, cùng ta cùng một chỗ đi thôi. Được rồi, không phải đi, cùng ta cùng một chỗ gửi đi, ta dạy cho ngươi. Sở Ca hảo ý chỗ nói. Hừ, đối phương lại kinh thường một chú ý. Rõ ràng rơi xuống như thế chật vật tình cảnh, tóc đều bị tạo sạch. Cọ sát mặt mũi tràn đầy bùn, cãi lại sùi bọt mép, vẫn như cũ giống như là một cái kiêu ngạo vương tử. Sở Ca cũng mặc kệ ngươi cái gì vương tử vẫn là tên ăn mày, trực tiếp một bàn tay tiểu dán lên đi, cái quái gì, cùng ta giả rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. 3. Tu tiên giả trên mặt, lập tức đắp lên Sở Ca trường ấn, gương mặt cao cao nổi lên. Sau đó, Sở Ca tiểu thu hoạch được một đợt tương đương khoa trương chấn kinh năng lượng. Tên này tu tiên giả kinh ngạc muốn tuyệt trên mặt, viết đầy ngươi lại dám đánh ta. Ngươi có biết hay không ta là ai, ngươi chờ, có cơ hội ta nhất định sẽ hung hăng trả thù ngươi, mọi việc như thế. Xem ra, tên này tu tiên giả đã đem Sở Ca trở thành người địa cầu đại biểu, muốn đem những ngày này chịu sở hữu ủy khuất, hết thảy phát tiết tại Sở Ca trên thân. Sở Ca vui vẻ, hắn nghĩ đến là ăn mềm không ăn cứng tính cách, huống chi ngươi cũng rơi xuống người địa cầu trong tay, đều bị trói phải cùng bánh trưng đồng dạng, còn như thế ngạo khí, thật sự cho rằng người địa cầu dân là nhiệt tâm hòa bình thiện nam tín nữ à. Không phục có phải hay không? Sở Ca tiến tới gần đối phương lô thai, nhỏ giọng nói, ngươi nếu không phục, ta liền đem ngươi khổn tiên tác xiết đến chặt nhất, đem ngươi đầu che đến trong đũng quần đi, che ngươi 3 ngày 3 đêm hoặc là 10 ngày 10 đêm hoặc là 1 năm nửa năm, ngươi cũng không cần ăn cơm cùng bài tiết, tự bản thân tuần hoàn, có được hay không? Chương 188, trời xui đất khiến. Tu tiên giả lập tức trừng to mắt. Chấn kinh năng lượng giống như là một đạo cơn lốc nhỏ tựa như theo hắn trên trán tuôn ra. Đồng thời tuân ra còn có mảng lớn mồ hôi lạnh. Thân thể của hắn đều không chịu được run nhẹ nhẹ, hiển nhiên bị Sở Ca đánh trúng bảy tấc. Tại tu tiên giới từ trước đến nay cao cao tại thượng, chưa hề nhận qua như thế khuất nhục hắn, như cũ duy trì lấy sau cùng kiêu ngạo. Hắn vậy mà hé miệng, lộ ra vỏ sò đồng dạng răng, hướng Sở Ca cắn qua tới. Còn không có cắn được Sở Ca, cũng bởi vì động tác biên độ quá lớn, kích hoạt lên khổn tiên tác. Kim loại mềm tác trên mũi nhọn, lượn lờ lấy từng đạo màu u lam hồ quang điện, như ngàn vạn ma trùng, tranh nhau chen lấn hướng cốt tủy chỗ sâu dũng mãnh lao tới. Dù là tu tiên giả, cũng chịu đựng không nổi rút gân lột da đau đớn, hắn giống như là tôm luộc gạo đồng dạng cong lại, phát ra chói tai. Không, không đợi hắn rít gào lên, thanh âm đều bị Sở Ca một quyền khó chịu trở về. Đừng tê, muốn chết như vậy a? Sở Ca an ủi hắn, kỳ thật không có chuyện gì, cũng liền phía trước mấy ngày khó chịu một chút, về sau. Về sau ngươi thành thói quen. Tu tiên giả bờ môi bị Sở Ca đánh cho sưng lên, giống như là treo hai cái xúc xích bự, hắn thở hổn hển, hung dữ trừng mắt Sở Ca. Con trừng. Sở Ca đưa tay, ta thật động thủ a. Tu tiên giả toàn thân run lên, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, đôi mắt chỗ sâu sau cùng kiêu ngạo phá thành mảnh nhỏ, phá thoái kiêu ngạo vậy mà biến thành lấp loé óng ánh, đại đoàn hơi nước tại khóe mắt của hắn ngưng tụ. Không thể nào. Lúc này đến phiên Sở Ca trợn mắt hốt mồm, ngươi không phải sợ quá khóc ca. Sở Ca chưa từng nghĩ tới, nguyên lai tu tiên giả cũng sẽ khóc nhẹ, quá rung động. Hoàn toàn chính xác, tu tiên giả kiêu ngạo, phẫn nộ, hoảng sợ cùng tuyệt vọng, hết thể hóa thành không cách nào dùng bút mực hình dung xấu hổ. Xuyên qua tới địa cầu về sau thân vùi lấp nhà tù khuất nhục, cùng giờ phút này bị Sở Ca nhục nhã lại không cách nào phản kháng đau đớn, biến thành hai giọt bóng ánh nước mắt, xông phá mặt mũi tràn đầy nước bùn, lan xuống đến khóe mắt. Tu tiên giả ánh mắt trở nên vô cùng u hoán. Sở Ca có chút không biết làm sao. Thực sự không ai dạy qua hắn, hẳn là làm sao đối mặt một cái khóc nhẹ tu tiên giả. Được rồi, ta nói đùa. Sở Ca dù sao trạch tâm nhân hậu, thở dài nói, coi như ngươi thực sự không phối hợp, ta cũng không có khả năng hèn hạ như vậy vô sỉ, nhiều nhất một thương đánh chết ngươi, ta không lấy được, thiên nhân tổ chức cũng đừng hòng đạt được. Ngữ khí của hắn vô cùng nghiêm túc. Tu tiên giả ánh mắt lần nữa run rẩy lên. Có lẽ ngay từ đầu, bằng vào một lời huyết khí chi dũng, tên này tu tiên giả còn có thể thấy chết không sợn. Nhưng đầu tiên là hai tên đồng bạn đắp lên trường học không có dấu hiệu nào giết chết, khoảng cách gần mắt thấy tu tiên giả đại nao ở địa cầu tiên tiến vũ khí tính công kích chia 5 x 7, đã làm hắn bị kích thích mạnh. Lại bị Sở Ca hung hăng tát một cái, nửa gương mặt xương giống như là phát bệnh dịch đầu heo, tâm lý phòng tuyến cũng bị Sở Ca triệt để công phá. Tên này tu tiên giả, đánh mất xúc động chịu chết dũng khí, ngang nửa ngày đầu, rốt cục thấp xuống. Nguyện ý cùng ta cùng một chỗ đào tẩu sao? Sở Ca vấn đạo, cũng không cần ngươi phục, nguyện ý, gật đầu. Tu tiên giả trần chờ thật lâu, rốt cục dùng nhẹ nhàng nhất động tác, nhẹ gật đầu. Ngươi nhìn, như vậy cũng tốt nha, đây chính là người địa cầu cùng tu tiên giả chân thành câu thông, hài hòa chung sống bước đầu tiên mà. Sở Ca nắm thật chặt trên người quân dụng ba lô, tay phải lôi tu tiên giả, tiếp tục xà hình tiến lên. Đi qua thuốc biến đổi gen cùng chấn kinh năng lượng tăng phúc. Hắn so với tại sụp đổ cao ốc phía dưới mạnh mẽ nâng lên xi măng cốt thép lực lượng đều cường đại hơn, tại sân thể dục một hơi cứu ra mấy chục người đều không mang theo thở, cho dù chỉ có một cánh tay có thể bình thường hoạt động, lôi tên này tu tiên giả chạy trốn, vẫn là dư xài. Đương nhiên, nai ép lôi kéo, động tác biên độ tránh không được hơi lớn một chút xíu, làm đối phương lần lượt kích hoạt khổn tiên tác, bị điện giật đến chết đi sống lại, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Vì để tránh cho đối phương lần nữa rít gào lên, Sở Ca chỉ có thể kéo xuống một đoạn thấm vào mồ hôi bẩn cùng mùi máu tươi góc áo, hung dữ nhét vào đối phương trong miệng. Đừng tê ơ. Nhìn xem tu tiên giả cặp kia phảng phất biết nói chuyện, tràn đầy ai hoán, phẫn nộ, ủy khuất cùng khiếp sợ con mắt, Sở Ca nói, cái này đãi ngộ thế là tốt rồi, ngươi nếu là dám phát ra nửa điểm thanh âm, ta tiểu cởi bít tất nhét vào người trong miệng. Tu tiên giả quả nhiên không dám gọi. Nước mắt lại giống như là đoạn mất tuyến chân châu, từng khỏa trượt xuống. Đầu năm nay cường giả cùng tu tiên giả cái gì, tâm lý tố chất đều không được a. Sở Ca âm thầm cân nhắc, cũng thế, nhìn hắn bộ này da mịn thịt mềm bộ dáng, đoán chừng tại tu tiên giới cũng là sống an nhàn sung sướng công tử ca nhi, bình thường tiểu nâng lồng đỡ chim, ăn ngon uống sướng, mang mấy cái gia đình đi ra ngoài làm mưa làm gió, gia đình đều chết sạch, lưu một mình hắn, căn bản không có gì bản lĩnh thật sự, tự nhiên khóc sướt mướt. Nghĩ như vậy, Sở Ca cảm thấy tu tiên giả cùng người địa cầu cũng không có khác biệt quá lớn. Đối tu tiên giả cảm giác xa lạ cùng sợ hãi tâm lý, lập tức tiêu mất không ít. Đương nhiên, tiểu tử này ngoại trừ động một chút lại khóc nhẹ bên ngoài, cống hiến chấn kinh năng lượng vẫn là rất ra sức, một mình hắn chuyển vận chấn kinh năng lượng, tiểu so ra mà vượt 10 cái lính đánh thuê. Xem ra, nếu không phải bị khổn tiên tác trói buộc, lại bị tiêm vào đại lượng cơ bắp lòng tề, lực chiến đấu của hắn cũng không thể khinh thường. Chỉ tiếc chiến đấu, xưa nay không ngừng là sức chiến đấu so đấu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hắn lại có thể có cái gì tính khí? Chờ một chút. Sở Ca nghĩ thầm, cái này nói cái gì, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hắn là hổ, ta là cái gì? Chính suy nghĩ đâu, đỉnh đầu đống nhiên truyền đến tiếng súng. Sở Ca sợ hãi cả kinh, quay đầu nhìn lên, phát hiện một cái khác đội thiên nhân tổ chức tội phạm, theo đâm nghiêng bên trong giết ra. Hoan ra ngõ hẹp, dẫn đội người không phải người khác, chính là Sở Ca quen biết đã lâu, đem hắn cuốn vào vòng xoáy đầu nguồn, dẫn đạo sư. Bọn hắn tránh đi sư vương cùng thượng tá chiến trường, tản ra đến tu viện chỗ sâu lục soát. Rất hiển nhiên, thiên nhân tổ chức đã phát hiện sở hữu cấp 5 thuốc biến đổi gen đều đắp lên trường học mang đi, mà bọn hắn nhất định phải được tu tiên giả cũng không cánh mà bay. Sở Ca cùng tu tiên giả nằm sấp trên mặt đất, mượn nhờ bụi cỏ cùng bụi cây thấp thoáng, tạm thời còn không có bị đối phương phát hiện. Nhưng bọn hắn một đường nhúc nhích tới, trên mặt đất lưu lại tươi sáng khe rãnh, lại trở thành không cách nào che giấu vết tích. Nhanh lên! Sở Ca lòng nóng như lửa đốt, biết rõ mấy phút bên trong liền sẽ bị đối phương phát hiện tung tích, đuổi tới, chỉ có thể cắn răng tăng tốc nhúc nhích tốc độ. Cái này, chẳng những tu tiên giả bởi vì cơ bắp liên lụy quá nhiều mà thỉnh thoảng phát động khổn tiên tác, liền Sở Ca động tác của mình đều trên diện rộng biến hình, xuất phát khổn tiên tác. Từng đạo u lam cùng tím đậm hồ quang điện tại trên thân hai người vừa đi vừa về du thoán, đem bọn hắn đều điện mắt nổi đồng đóm, giận sôi lên. Đỉnh đầu đạn càng ngày càng dày đặc, đối phương tiếng kêu to cũng càng ngày càng gần, Sở Ca thậm chí có thể nghe được dẫn đạo sư tức hồn hển gầm thét. Tiếp tục hướng phía trước nhúc nhích, chỉ có một con đường chết. Sở Ca quyết tâm liều mạng, hướng tu viện bên trái vách núi ủi đi. Ba ba bá, một nháy mắt, trong đầu hiện lên vô số trong điện ảnh kinh điển hình tượng. Giống như tại trong phim ảnh, mỗi lần vách núi treo leo phía trên, đều có một tràng khí thế to lớn thác nước. Phía dưới thác nước, thì là một đầu dòng nước chảy xiết, không biết thông hướng nơi nào sông lớn. Mỗi khi người đào vong bị truy đuổi đến không chỗ có thể trốn lúc, chỉ cần nhảy xuống thác nước, liền có thể tuyệt sử phùng sinh. Đáng tiếc hiện thực cùng phim thường thường một trời một vực. Khi hắn khó khăn ủi đến vách núi cuối cùng lúc, phát hiện chênh lệch cũng không cao, cái gọi là vách núi nhiều nhất là hai cao 30 mét tiểu nổi lên, phía dưới thì là đen sì bùn nhão hố. Có lẽ thai ách kỷ nguyên hoàn cảnh kịch biến bên trong, nơi này đã từng là từng có một dòng sông, nhưng dòng sông sớm đã khô cạn, nguyên bản thác nước đầm sâu, biến thành sâu không thấy đáy đầm lầy. Dùng Sở Ca bị khổn tiên tác trói buộc trạng thái, ngã vào đầm lầy, chỉ có càng lún càng sâu, vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám có thể. Sở Ca sông bên dưới vách núi mặt đầm lầy gắt một cái nước bọt. Quay đầu nhìn lên, đạn dày đặc như mưa, đánh vào bên cạnh hai người nham thạch bên trên, đánh cho tia lửa tung tóe. Sở Ca khó khăn cười cười. Chỉ còn lại một đầu cuối cùng cầu sinh con đường. Cái kia. Sở Ca nhỏ giọng đối tu tiên giả nói, hỏi một tiếng, tu tiên ca, ngươi cùng thiên nhân tổ chức đến tột cùng quan hệ gì, bọn hắn đến cùng là tới cứu ngươi vẫn là giết ngươi, cái kia, có thể giúp đỡ nói vài lời hữu ích sao, ta nhưng thật ra là cái người qua đường, trùng hợp đi qua, trong lúc vô tình bị cuốn vào chuyện này, ta căn bản cái gì cũng không biết, ta rất là vô tội à. Tu tiên giả sửng sốt nửa ngày, chấn kinh tại Sở Ca vô sỉ, kim sắc quang điểm tại hót của hắn cùng Sở Ca chán ở giữa xây dựng một tòa kim sắc chi cầu. Đáng tiếc lại nhiều chấn kinh năng lượng, đều là hạt cát trong sa mạc, vô sự vô bổ. Chẳng những trong rừng phóng tới đạn càng ngày càng dày đặc, còn kèm theo đại lượng lựu đạn, thậm chí mũi nhọn vũ khí đánh ra, như là ngưng kết nham tương xích hồng hỏa cầu. Không muốn. Sở Ca nghe được trong rừng truyền đến dẫn đạo sư thét lên, ngăn cản thủ hạ lô mãng công kích. Đáng tiếc, không còn kịp rồi. Sở Ca nhúc nhích đến không đủ nhanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem 3 năm viên lựu đạn cùng một đoàn nham tương ở trước mặt mình nổ tung. Mấy ngàn độ cao ấm sóng nhiệt cùng mạnh mẽ vô cùng sóng xung kích đem hắn tung bay đến giữa không trung. Hắn bị ngọn lửa bao phủ, bị sóng nhiệt thôn phệ, bị xung kích đợt xé rách. Quân dụng trong ba lô đại lượng cấp 5 thuốc biến đổi gen, 333 đợt một chi tiếp một chi hung hăng nổ tung, nguyên bản siêu cao áp co lại cấp 5 thuốc biến đổi gen trong nháy mắt hóa khí, biến thành một đoàn dương nhanh múa vướt nồng vụ, vây quanh hắn, phảng phất có được sinh mệnh tinh linh, tranh nhau chen lấn đi hắn thất khiếu cùng trong lỗ chân lông xuyên. Sở Ca cứ như vậy, tại liệt diễm cùng cấp 5 thuốc biến đổi gen song trọng thôn phệ phía dưới, rơi vào bên dưới vách núi mới đầm lầy. Chương 189, thôn phệ thú, tiến hóa. Sở Ca cảm thấy mình rơi xuống một mảnh nham tương chi hồ. Xên xệt vô cùng thiêu đốt vật chất bao vây lấy làn da, trong nháy mắt liền đem thân thể đạo thứ nhất phòng hộ bình chướng thôn phệ hầu như không còn. Lưu đạn bạo liệt ngàn vạn tính sát thương mảnh vỡ, cũng hung hăng xuyên qua thân thể của hắn. Toàn thân, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch. Theo bên ngoài đến bên trong mỗi một cái khí quan, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô kiệt. Nếu không phải chấn kinh năng lượng trong nháy mắt phun ra ngoài, chỉ sợ hắn tại chỗ liền muốn biến thành một đống than cốc. Mà cái này còn không phải bết bắt nhất. Vấn đề càng lớn hơn là cấp 5 thuốc biến đổi gen, chuẩn xác hơn nói, là một đoàn phảng phất giống như có được sinh mệnh, thuốc biến đổi gen tạo thành nồng vụ. Đổi thành một chỗ khác hoàn cảnh, bại lộ trong không khí thuốc biến đổi gen có lẽ sẽ tại ngắn ngủi mấy phút bên trong bay hơi hầu như không còn. Nhưng, bọn hắn lại bị dính tính thiêu đốt vật chất, một mực phong tỏa tại liệt diễm bên trong, tại liệt diễm bốc hơi bên trong phát sinh vi diệu phản ứng, tranh nhau chen lấn tràn vào sở ca thân thể. Tiến vào huyết nục, thẩm thấu tế bào về sau, những này so giọt nước càng nhỏ hơn vạn lần tiểu phân tử, lập tức phát huy tác dụng, trợ giúp sở ca tế bào không ngừng mọc thêm, phân liệt cùng bành trướng, chữa trị bị hao tổn cơ thể. Thế là, một giây đồng hồ bên trong, sở ca làn da bị thiêu đốt vật chất thôn phệ, lại bị cấp 5 thuốc biến đổi gen kích thích mà trùng sinh, lại thôn phệ, lại trùng sinh, toàn bộ quá trình vậy mà lặp lại vài chục lần. Không được. Sở ca thế nhưng là vừa mới được chứng kiến nội đằng dũng cũng chết không có chỗ chôn thảm trạng. Tên kia vẹn vẹn tiêm vào cùng thôn phệ mười mấy chi thuốc biến đổi gen mà thôi. Chính mình quanh thân lại lượn lờ cùng xâm nhập trên trăm chi thuốc biến đổi gen vụ hóa về sau thành phần. Nghĩ đến mấy chục giây về sau, chính mình cũng muốn bộ nội đằng dũng cũng theo gót, sở ca tê cả da đầu, hồn phi phách tán. Phảng phất còn ngại cục diện không đủ hỏng bét, khổng tiên tác điện cao thế kích hệ thống, cũng bắt đầu đôm nốt rung động. Không có cách, sở ca ở vào trong ngoài giáp công, đau đến không muốn sống trạng thái bên trong, chỗ nào còn có thể khống chế cơ bắp chậm rãi nhúc nhích. Kịch liệt đau nhức kích thích hắn mãnh liệt dãy rủa, bày ra thiên hình vạn trạng tạo hình, đem tứ chi giãn ra đến cực hạn, tự nhiên cũng đưa tới khổng tiên tắc trừng phạt. Phải biết, khổng tiên tắc là quân đội nhằm vào tu tiên giả tiêu chuẩn, chuyên môn nghiên cứu ra công nghệ cao kết tinh, liền đê giai tu tiên giả thần thông còn không sợ, tự nhiên cũng có thể nơi tay lôi bạo nổ cùng liệt diễm bị bỏng bên trong kiên trì một trận. Mà cái này một trận cũng đủ để đem sở ca linh hồn theo lỗ thai cùng trong lỗ mũi điện ra. Xì xì xì xì. Tư. Hồ quang điện một tấc dạo chơi lấy sở ca cốt tủy. Dính tính thiêu đốt vật chất thì theo ngoại bộ đem hắn thôn phệ. Cấp 5 thuốc biến đổi gen theo ngàn vạn lỗ chân lông rót vào, lệnh sở ca tế bào bị kích thích mạnh, tại cầu sinh bản năng điều khiển, mỗi một cái tế bào đều trở nên hoàn toàn thay đổi, như toan chống cự liệt diễm cùng hồ quang điện. Phúc. Sở ca ngay tại dạng này trạng thái bên trong, rơi xuống bên dưới vách núi đầm lầy, rất nhanh bị bùn nhão cùng mùn bao phủ. Băng lãnh đầm lầy làm hắn cảm thấy trong nháy mắt thoải mái dễ chịu. Nhưng dính tính thiêu đốt vật chất còn tại tàn phá bừa bãi, thậm chí dẫn nổ đầm lầy chỗ sâu có thể đốt khí thể. Ba ba ba đợt. Đầm lầy chỗ sâu trầm đục cùng sóng xung kích, như là ngàn cân cự trụ y, đánh vào sở ca trên thân. Cấp 5 thuốc biến đổi gen kích thích dưới tế bào, càng giống cũng không bị khống chế hồng thủy, chuẩn bị dùng phương thức của mình chữa trị thân thể, có lẽ sẽ đem sở ca biến thành một cái dị dạng quái vật. Sau đó tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, hao hết toàn bộ sinh mệnh lực, cuối cùng biến thành nội đằng dũng cũng như thế, một bãi thuần túy tế bào. Sở ca cảm giác chính mình chuỗi gen, tựa như kim xà cuồng vũ. Một giây sau, chính mình không phải bị thiêu đốt cùng bạo tạc theo ngoại bộ xé nát, liền là bị điện giật cùng cùng tế bào điên cuồng mọc thêm, từ nội bộ phân giải. Cầu sinh dục phóng đại đến cực hạn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sở ca nghĩ đến trước đây không lâu, dùng chấn kinh năng lượng bao khỏa cơ bắp lỏng tề, thông qua nước tiểu bài xuất bên ngoài cơ thể kỹ xảo. Nhiều như vậy cấp 5 thuốc biến đổi gen thành phần tụ tập tại thể nội, cho dù bọn hắn bị nhiệt độ cao cực lớn pha loãng dược hiệu, ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất định phải đem bọn hắn bao vây lại, bài xuất bên ngoài cơ thể. Đầm lầy chỗ sâu nhất, sở ca cắn chặt răng, hai mắt trong bóng đêm tách ra vô cùng quật cường quan mang. Kim sắc dòng lũ quét sạch toàn thân, như pháp pháo chế, bao khỏa cấp 5 thuốc biến đổi gen. Đáng tiếc cấp 5 thuốc biến đổi gen không phải cơ bắp lỏng tề. Loại này cực kỳ chân quý dược tề, tựa như nhảy vọt hỏa tinh, tùy thời ở vào cực trạng thái không ổn định bên trong. Kim sắc quang điểm bao khỏa đi lên, lại tại trong nháy mắt hung hăng xé nát. Tựa như dùng lần lượt từng cái một khô giáo báo chí đi nhào diệt hỏa diễm, tại không đạt được số lượng nhất định trước đó, sẽ chỉ bị liệt diễm vô tình thôn phệ. Sinh tử ở phía này, sở ca không chút nào keo kiệt dù là cuối cùng một viên kim sắc quang điểm, phảng phất chỉ huy một chi không sợ chết đại quân, hướng cấp 5 thuốc biến đổi gen công tới. Liên thôn phệ thú đều cảm giác tồn tại bị uy hiếp, giống như là thổi đã no đầy đủ khí bóng ra, mặt ngoài nổ tung từng vết nước, trên diện rộng tăng cường kim sắc quang điểm năng lực. Thể nội kinh tâm động phách đọ sức, rất nhanh đạt tới cực hạn. Chuyển cu. A tui đốt kim sắc quang điểm gần như hao hết, như cũ không thể hàng phục cấp 5 thuốc biến đổi gen, sở ca thậm chí có thể ẩn ẩn cảm giác được, chính mình tứ chi cuối cùng, phát ra liên tiếp màu hồng phấn bọc khí. Đúng lúc này, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Một cỗ trước nay chưa từng có, như kinh thiên sóng to chấn kinh năng lượng, điên cuồng tràn vào thể nội. Dẫn đạo sư đứng thẳng tại trên vách đá, nhìn xem vẹn vẹn 20-30 mét phía dưới, vẫn thiêu đốt đầm lầy. Còn có tản mát tại đầm lầy bên cạnh, thưa thất mấy chi cấp 5 thuốc biến đổi gen. Những này cấp 5 thuốc biến đổi gen, thoát ly chuyên môn bảo tồn vật chứa, lại lọt vào liệt diễm cùng lựu đạn xâm nhập, coi như không có tan làm sương mù theo gió lướt tới, khẳng định cũng mất đi đại bộ phận hiệu quả, liền 7-8 cấp 9D giai thuốc biến đổi gen cũng không bằng. Trước mắt hình tượng giống như là 18 luân xe tải lớn, tại dẫn đạo sư trái tim cùng trong đầu vừa đi vừa về nghiền ép. Sở ca lại là sở ca. Dẫn đạo sư triệt để đánh mất lần đầu cùng sở ca gặp mặt lúc thong dong bình tĩnh, giống như là lột sạch lông gà trống đồng dạng hét dầm lên, nhanh, cho ta đem cái này gậy quấy phân heo vớt lên đến, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Rất nhanh, thiên nhân tổ chức phụ trách hành động lần này quan chỉ huy ca lị á nữ sĩ, cũng biết bởi vì sở ca con cấp 5 thuốc biến đổi gen lén lén lút lút đào tẩu, làm hại thuốc biến đổi gen hết thể thanh lý sự thật. Nhưng thời khắc này nàng, dẫn đạo sư cùng thiên nhân tổ chức tất cả tội phạm cũng không biết, đúng là bọn họ tự cho là nắm vững thắng lợi lúc, nghe được tin tức này chấn kinh, giúp sở ca một chút sức lực. Đầm lầy chỗ sâu. Tại cấp 5 thuốc biến đổi gen điên cuồng cải tạo phía dưới, sở ca ý thức gần như lùi về náo hải. Sau đó, hắn tiểu trận mắt hốc mồm thưởng thức được thôn phệ thú dị biến. Nguyên bản thôn phệ thú giống như là một cái giọt nước, lại giống là một viên tròn căng quả trứng lớn màu vàng óng. Tại 8 vạn người sân thể dục trung ương, thiên tiêu tranh bá chiến trên sân khấu biểu hiện kinh người, hấp thu đến từ cả tòa thành thị trấn kinh năng lượng, lệnh thể nội kim sắc quang điểm gần như tích tụ, cũng lệnh viên này quả trứng lớn màu vàng óng thai nghén đến thăng cấp biên giới. Giờ phút này, tại tử vong nguy hiểm, cùng thiên nhân tổ chức cung cấp cuối cùng một đợt trấn kinh năng lượng phụ trợ phía dưới, tích tụ kim sắc quang điểm đều bị xung mở, thăng cấp giới hạn, rốt cục đột phá. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác. Vỏ trứng vỡ vụn, hòa tan, chuyển hóa thành toàn mới thôn vệ thú trưởng thành chất dinh dưỡng. Hình thái thứ hai thôn vệ thú, tựa như là một đầu nhẹ nhàng múa thủy mẫu, lại giống là cơ xúc tu bạch tuộc, theo sở ca trong đầu sinh ra. Trong một chớp mắt, kim sắc xúc tu tiểu hướng tàn phá bừa bãi cấp 5 thuốc biến đổi gen cùng mất khống chế tế bào với tới, lần nữa đem cấp 5 thuốc biến đổi gen bao vây lại. Lần này, có lẽ là kim sắc quang điểm đạt được thăng cấp, có lẽ là nhiệt độ cao bị bỏng thấp xuống cấp 5 thuốc biến đổi gen hoạt tính, lực lượng cùng bạo rốt cục bị hàng phục, đại lượng cấp 5 thuốc biến đổi gen không ngừng áp xúc, đè thêm co lại, lại bị chấn kinh năng lượng áp xúc thành 36 mai cùng loại trái cây màu vàng nóng đồ vật, đều phân bố tại sở ca thể nội. Não bộ, 7 viên. Ngũ tạng lục phủ, 10 cái. Hai tay cùng ngón tay cộng lại, 8 cái. Hai chân cộng lại, 6 cái. Hông eo ở giữa, 3 cái. Vậy thì giống như, chấn kinh có thể lượng biến thành tồn trữ cấp 5 thuốc biến đổi gen vật chứa, mà sở ca thân thể, lại trở thành tự nhiên bảo tồn dương. Dùng loại phương pháp này, tạm thời khống chế 95% dược lực. Nhưng mà còn lại 5% dược lực, tại chữa trị bạo tạc cùng thiêu đốt tạo thành cơ thể tổn thương về sau, vẫn như cũ tàn phá bừa bãi như lửa, lệnh sở ca tại đầm lầy chỗ sâu dương nanh múa vướt dãy rủa. Khổng tiên tắc phóng xuất ra từng đạo điện cao thế cung, vừa vặn giúp sở ca khống chế được mất khống chế tế bào. Sở ca thậm chí tại khổng tiên tắc lượng điện hao hết về sau, mạnh mẽ sẽ đứt trói buộc mình kim loại tòa liên. A. Sở ca tế bào não cũng lâm vào hỗn loạn tương bừng, cảm giác chính mình biến thành một tòa không chỗ phát tiết núi lửa, sẽ bạo tạc. Đúng lúc này, hắn cảm thấy mấy cái bén nhọn móc đâm thật sâu vào thể nội, sau đó thân thể chợt nhẹ, có người ý đồ đem hắn theo đầm lầy chỗ sâu lôi ra ngoài. Chương 190, chấn kinh hồ quang điện. Báo cáo, phát hiện mục tiêu. Đầm lầy bên cạnh, vây quanh hơn 10 người thiên nhân tổ chức thành viên. Tất cả đều người mặc động lực giáp, mang theo các loại vũ khí hạng nặng thậm chí bạo viêm thương cùng cấp đống xạ tuyến loại hình siêu cấp giết chóc máy móc. Một đài cỡ nhỏ cần cẩu, tại trong đầm lầy qua lại càn quét, rất nhanh, sâu cánh tay trầm xuống, dây kéo phát run, không ngừng đi lên lôi kéo. Dẫn đạo sư mặt trầm như nước, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm u thiêu đốt đầm lầy mặt ngoài, không còn sợ ca lần thứ nhất gặp hắn lúc loại kia nhã nhặn bại hoại khí chất, giống như là một đầu bụng đói kêu vang xài lang. Tên kia bị sợ ca khi dễ khóc tu tiên giả, cũng bị thiên nhân tổ chức bắt lấy, như cũng dùng khổn tiên tác chói gô, ném ở một bên. Lại lần nữa tiêm vào cơ bắp lỏng tề cùng thuốc mê, lâm vào hôn mê. Theo dây kéo càng ngày càng gấp, sở hữu thiên nhân tổ chức thành viên đều giơ lên trong tay súng ống, nhắm ngay trong ao đầm. Đây chỉ là một tượng trưng cử động. Bởi vì có mười mấy ánh mắt đều nhìn thấy sở ca bị dính tính thiêu đốt vật chất đánh trúng loại này dùng lân trắng làm cơ sở, đi qua trên diện rộng cải tiến, thường thường ứng dụng tại đạn lửa dính tính vật chất, vô luận nước vẫn là phòng cháy bọt biển đều khó có khả năng dập tắt. Cho dù tại không khí mỏng manh bịt kín hoàn cảnh hạ đều có thể tiếp tục thiêu đốt thật lâu, thẳng đến đem thiêu đốt vật triệt để hóa thành cho tàn mới thôi. Dù là dính lên một dọn, đều sẽ không ngừng khuyết trường, thôn phệ toàn thân. Chớ nói chi là sở ca dạng này, ngay từ đầu tiểu bị lửa nóng hừng hực bao trùm toàn thân. Sở dĩ, bọn hắn chỉ là muốn vớt lên đến vài đoạn chân cụt tay đứt, hoặc là cấp 5 thuốc biến đổi gen hài cốt, xác nhận cái này bất hạnh sự thật mà thôi. Nhưng mà, cần cầu dây kéo cuốn trở về đến cực hạn, sẽ đem, móc, câu ở vật thể sâu ra đầm lầy mặt ngoài lúc, đồng nhiên bị thứ gì kẹp lại. Cần cầu toát ra khói xanh lượn lờ, phát ra két kít thanh âm, giống như là một tên vụng về câu tay, câu mất một đầu hùng mãnh cá lớn. Bao quát dẫn đạo sư, sở hữu thiên nhân tổ chức thành viên, hết thể trừng to mắt. Ngay sau đó, răng rác một tiếng, sâu cánh tay lại bị đầm lầy phía dưới đồ vật, mạnh mẽ kéo đứt. Lốp ba lốp bút, kim sắc hồ quang điện theo dây kéo, như độc xà du thoán đi lên, một cỗ lực lượng vô hình khống chế sâu cánh tay, tựa như lưu tinh chủ ý điên cuồng xoay tròn, quét ngang toàn trường. Không ít thiên nhân tổ chức thành viên đều bị sâu cánh tay quét đến. Kim sắc hồ quang điện theo sâu cánh tay tràn vào bọn hắn động lực giáp, lệnh bọc thép khe hở ở giữa toát ra rất nhiều đốm lửa, thao túng màn hình cũng hiện hiện từng đạo gợn sóng. Không ít động lực giáp mất đi khống chế, ngửa mặt ngã quỵ. Không có bị quét đến người, cũng luôn cuống tay chân, mất đi chính xác tâm. Đúng lúc này, ầm ầm ầm ầm, toàn bộ đầm lầy bên trong có thể đốt tính khí thể, hết thảy bạo tạc, đại đoàn bùn nhão cùng mùn tất cả đều bay lên giữa không trung. Thiên nữ tán hoa hướng phía tứ phương bắn tung tóe, càng thêm nhiễu loạn thiên nhân tổ chức các thành viên ánh mắt. Một đạo màu vàng kim nhạt bóng người, theo đầm lầy chỗ sâu chui ra. Đây là dẫn đạo sư cùng tất cả mọi người dùng kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt, nhìn chằm chằm giữa không trung bóng người. Bọn hắn đương nhiên biết hắn, mài thành bột, đốt thành cho cũng sẽ không quên. Bởi vì chính là gia hỏa này hết lần này đến lần khác phá hủy bọn hắn hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch, thậm chí đem bọn hắn nhất định phải được cấp 5 thuốc biến đổi gen. Lập tức lãng phí hơn phân nửa. Nhưng bọn hắn lại không dám tin tưởng, giờ phút này đứng thẳng ở giữa không trung, quanh thân lượn lờ lấy chướng mắt kim sắc hồ quang điện, tóc đều từng chiếc dựng thẳng lên, ánh mắt hung mãnh, khí thế khinh người, làn da hiện ra hơi mở màu vàng kim nhạt, phảng phất phủ thêm một tầng thiểm điện áo giáp thanh niên, vậy mà lại là ngắn ngủi mấy phút trước đó, còn giống như đầu sâu gióm đồng dạng, chắp tay sở ca. Dẫn đạo sư cùng đông đảo thiên nhân tổ chức thành viên tại chỗ tiểu không bị khống chế cống hiến từ lúc chào đời tới nay mãnh liệt nhất một đợt chấn kinh năng lượng. Đều cảm thấy mình linh hồn bị sở ca tê lợi ánh mắt thu hoạch, 10 phần trống rông cùng dã rời. Đầu gối nổi lên trận trận bủn rủn cảm giác vô lực, tại hoàn toàn mới tạo hình sở ca trước mặt, ngay cả đứng đều đứng không vững. Làm sao có thể? Hắn không phải bị bạo viêm thương đánh trúng, bị dính tính thiêu đốt vật chất hoàn toàn bao trùm sao? Rõ ràng hẳn là đốt thành một đoàn xác chết cháy a, vì cái gì hoàn hảo không chút tổn hại? Liền một sợi tóc đều không đốt đi. Hắn sinh mệnh từ trường, vì cái gì lập tức trở nên cường đại như vậy, khí tức giống như là dưới biển sâu cự hình bạch tuộc, bao phủ phương viên trăm mét, cuối cùng là vì cái gì a? Đại bộ phận thiên nhân tổ chức lâu la, tất cả đều tê cả da đầu, tâm linh sụp đổ. Cho dù dẫn đạo sư dạng này gặp qua sóng to gió lớn phạm tội cao thủ, khóe mắt đều không ngừng run rẩy, răng va chạm ra hỏa tinh, đầu lưỡi lóe ra một chữ, đánh. Bọn lâu la đang sợ hãi bản năng điều khiển, điên cuồng bóc cỏ. Mưa đạn, nham tương cùng từng đoàn băng vụ giao thoa, đem toàn bộ đầm lầy đều biến thành sôi trào trào dầu.